Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 88, nàng là tội nhân. Góc truyện audio.com. Hỉ Nhi cùng Lâm Ma Ma đều biến sắc, có chút lo lắng nhìn Đinh Tử, nhưng mà biểu tình trên mặt Đinh Tử như trước không thay đổi. Hai mắt không chứa độ ấm quét qua mọi người ở đây, bao gồm cả Đinh Bằng, Vương Thị gia quyến ở bên trong. Người bị nhìn, đều cảm giác thân thể như bị đóng băng, trong lòng lột bột một chút. Thế nhưng Đinh Tử bị làm cho tức giận, mới tự ở trong cung trở về, còn có thể nào nén giận khi bị những người này vu oan giá họa. Thái tử tạm thời nàng không thể trêu vào, thế nhưng trong phủ còn có người nào mà nàng không thể trêu vào. Đinh Tử tươi cười ngọt ngào, thanh âm cực kỳ êm tai cười nói, tổ mẫu đây là thế nào, ai lại không biết điều làm cho tổ mẫu tức giận như vậy. Nên phạt nặng, tổ mẫu chỉ cần nói, chính ta sẽ đem kẻ cả gan chọc giận tổ mẫu kéo ra ngoài trượng tễ. Tất cả người nhà đều đuổi ra phủ đem đi bán. Đinh Bằng nghe vậy thân thể chấn động, trong lòng xẹt qua tia kinh ý, hắn vừa nghe mấy nữ nhân cáo trạng. Mẫu thân bởi vì nghe thấy thai phương di nương ngã có chút bất ổn nhất thời mắng mấy tiếng. Hắn nghĩ đến hài nhi chưa xuất thế tạm thời bị tức giận che lý trí. Làm thế nào hắn lại quên thân phận của Đinh Tử hiện tại? Nàng là nữ nhi ruột thịt của mình không giả, thế nhưng phẩm cấp lại cao hơn hắn. Phạm vào sai gì thì có nha môn, có nội vụ phủ đến thẩm tra xử lý. Trong phủ từ đầu đến cuối, thân phận ai cũng không bằng nàng. Vương Thị mở miệng liền mắng như vậy, không khác gì nhục mạ mệnh quan triều đình. Nếu xử lý nàng có thể bị gán tội bất kính với thiên tử. Nghĩ tới đây trong lòng Đinh Bằng liền căng thẳng, trên mặt toàn bộ băng lãnh biến mất, đôi mắt tươi cười, thiếu chút nữa nhìn không thấy mắt. Tử Nhi đã trở về, thân thể Thái Hậu thế nào? Xem ra Thái Hậu thật đúng là thích Tử Nhi của chúng ta. Phụ thân cũng không bằng, mau phái người làm bữa tối. Hôm nay chúng ta liền cùng nhau dùng bữa đi. Đinh Bằng đột nhiên thay đổi làm cho người trong phòng đều sửng sốt. Đa số nghi hoặc vì sao hắn chuyển biến. Đinh Tử đi tới trước mặt Đinh Bằng cùng Vương Thị, hơi hành lễ, hôm nay tiến cung từ sớm, còn chưa có hướng tổ mẫu cùng phụ thân thỉnh an. Tử Nhi thực sự sơ sẩy, ở trong này trước hướng tổ mẫu cùng phụ thân bồi tội. Thân thể Thái Hậu rất khỏe mạnh, có thể cùng phụ thân, tổ mẫu cùng nhau dùng bữa, Tử Nhi tất nhiên hài lòng ngươi tiến cung vì Thái Hậu khám bệnh. Đó là vinh dự, ở đâu ra lỗi, nha đầu ngươi chính là khiêm tốn. Đinh Bằng cười khích lệ, Vương Thị cũng cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân Đinh Bằng đột nhiên biến sắc. Trong lòng cũng run lên, tự nhiên nhớ đến lúc trước Đinh Tử phát điên khi theo công công trong cung trở về. Khóe miệng run run hai cái, nhưng bắt nàng đổi giọng nàng cũng không biết nói cái gì. Đinh Tử hành lễ xong đứng lên, đi tới chỗ ngồi phía bên phải Đinh Ninh Nhi, mặt mỉm cười nói, muội muội có lẽ ngồi sai vị trí rồi, ở trong phủ lâu như vậy, chẳng lẽ bị nuông chiều đến mức quy củ cũng không hiểu. Không biết vị trí chủ tử trong phủ là địa phương nào sao? Ngươi là thứ nữ như thế nào lại ngồi vị trí đích nữ? Đinh Tử trực tiếp đem Đinh Ninh Nhi phân loại đến vị trí nô tài. Lại mắng nàng không hiểu quy củ không có tôn ti chi niệm. Đinh Ninh Nhi nghe thế trên mặt càng trở nên âm trầm kinh khủng. Nghiêm chỉnh mà nói lời của Đinh Tử căn bản không sai. Quan niệm tôn ti, đích thứ khác nhau phân loại rất nghiêm cẩn. Di nương là nửa chủ tử trong phủ đồng dạng cũng là nửa nô tài. Tuy là thứ nữ có cốt nhục của chủ một phủ, nhưng nếu là thân phận thứ nữ, cũng bất quá so với di nương, so với nô tài 10 tầng trong phủ. Nói cho cùng cũng chỉ là nửa hạ nhân, làm sao có thể cùng con trai trưởng, nữ trưởng so sánh. Đinh Ninh Nhi vừa biết phương di nương ngã, liền vội vã tới, đứa nhỏ trong bụng phương di nương là hy vọng của các nàng. Nếu thật sinh hạ nam hài, tương lai phương di nương lại câu đi hồn Đinh Bằng, phù chính cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến hy vọng có khả năng muốn tan vỡ, đương nhiên Đinh Ninh Nhi hoảng hốt lại phẫn nộ, cùng bọn hạ nhân thêm mắm thêm muối hướng Đinh Bằng cùng Vương Thị cáo trạng. Liền vừa vội vừa hận chờ Đinh Tử vào cửa hưng sư vấn tội. Ai biết Đinh Tử mới vừa vào cửa, Đinh Bằng hoàn toàn thay đổi thái độ, trên mặt Vương Thị cũng không có phẫn nộ cùng lệ khí. Ngược lại thập phần do dự, Đinh Ninh Nhi sao lại không biết bọn họ không dám động Đinh Tử. Lúc này Đinh Tử ngay trước nhiều người khuất nhục nàng như vậy. Đó là hung hăng đánh mặt nàng, nàng tức giận vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt đồng thời đỏ sậm, ngoan ngoãn đứng lên, bước chân nàng hơi mất trật tự tức giận run không ngừng. Đinh Tử không để ý tới Đinh Ninh Nhi, thân thủ lấy khăn tay trong lòng trực tiếp lau ở trên ghế. Lúc này mới ngồi xuống, tựa như ghế bị Đinh Ninh Nhi ngồi có bao nhiêu bẩn. Đinh Ninh Nhi nhìn thấy vậy sắc mặt càng đại biến, sắc mặt Đinh Bằng cùng Vương Thị cũng thay đổi. Đinh Tử ô nhục như vậy đồng thời cũng là đánh mặt bọn họ. Cũng mang theo vài phần cảnh cáo. Nàng lạnh lùng ngồi ở chỗ kia nhíu mày liếc mắt quét gian phòng một cái. Mới nói, khi trở về Thái Hậu thưởng một dương châu báu, nữ quyến trong nhà đều ở trong này. Thấy thích hay coi trọng cái gì đều chọn một thứ đi. Ngay cả ta cầm về cũng chưa có xem qua, nhưng cùng nhau thưởng thức đi. Quay đầu hướng về phía Hỷ Nhi vẫy tay. Đem lên đi, Hỷ Nhi phân phó hai thô sử ma ma đem dương châu báu chuyển vào. Hai thô sử ma ma đều rất có lực, lúc này lại cố sức đem dương châu báu mở ra. Hỷ Nhi đứng ở một bên, lúc mở dương châu báu mọi người chỉ cảm thấy trong phòng trong nháy mắt sáng lên rất nhiều. Dương có ba tầng ngăn cách, một tầng bày một ít hộp nhỏ tinh xảo. Hỷ Nhi tùy tiện mở, mọi người cảm thấy trong mắt sáng ngời. Một hộp là từng hạt trân châu óng ánh trong suốt êm dịu to cỡ ngón cái. Một hộp khác thì lại là những hạt châu hồng ngọc đầy màu sắc. Dùng hạt châu xuyên thành một chuỗi vòng trang sức, vừa phú quý lại xinh đẹp. Một hộp khác có các hạt châu màu bảo thạch, ánh sáng đồng dạng màu sắc óng ánh trong suốt lại nhiều mặt. Người nhìn mắt đều lóa lên, đem tầng ngăn cách mở ra. Dưới là hai bộ đồ trang sức tinh xảo. Trăm cài đầu còn có kim bố diêu, đều dùng kim lũ biên tạo thành. Tất cả đều là kiểu dáng thịnh hành năm nay, vật liệu tạo thành mỗi bộ đồ trang sức ít nhất cũng phải trên 800 lượng mới đủ. Xuống một tầng nữa vừa mới mở ra, mọi người bất thình lình bị tia sáng vàng lóng lánh làm quáng mắt. Nhìn kỹ tất cả đều là thỏi vàng sáng long lanh, đồng thời để ở tầng dưới chót, liếc mắt một tầng một cái ít nhất 500 lượng, một cái dương Thái Hậu thưởng cho, chủng loại cũng không phải nhiều. Nhưng ít nhất cũng có 1.2 vạn, bất quá chỉ bình thường thưởng cho, lại vượt qua giá trị đầu cưới Vương Thị năm đó, há có thể không cho người nhìn quáng mắt đây. Ái chà, ta nhưng thật ra không biết rõ, ta vốn tưởng Thái Hậu thưởng tất cả đều là đồ trang sức. Cái này lại không dễ phân phối, hai bộ đồ trang sức ta muốn lưu lại một bộ khác phân ra sao, lại là chuyện khó. Một kiện phối hợp liền không dễ dàng tìm, còn muốn phối y phục cùng với đồ trang sức, nhưng thật ra càng tốn tiền. Con người của ta chính là mê chơi hạt châu. Ba dương hạt châu ta giữ lại cho chính mình. Mỹ Kim bảo, chư vị nào xem trọng liền lấy một thỏi, xem như ta bồi thường cho việc nói mà không làm được. Đinh Tử kinh ngạc kêu một tiếng, đối với việc không có kiểm tra có chút ảo não. Hai bộ đồ trang sức là Thái Hậu thưởng cho, Đinh Tử tự nhiên không thể tùy tiện đưa người, nói không chừng tiến cung còn phải mặc một bộ, nếu không Thái Hậu hỏi đến nếu nàng đem gì đó tùy tiện tặng người. Ngày nào đó Thái Hậu mất hứng chẳng phải là trách tội. Hạt châu Đinh Tử đã nói không thể cho, lập tức suy nghĩ biện pháp bổ cứu, chỉ là Đinh Tử nói biện pháp bổ cứu, người trong phòng nghe đều thay đổi sắc mặt. Nói thật dễ nghe là bồi thường, một thỏi vàng cũng có 100 lượng bạc xác thực không ít. Thế nhưng theo đồ trang sức ngoài ý biến thành kim ngân có thể hoàn toàn khác nhau. Bạc là dùng đến khen thưởng, người nào ở trong phủ không biết, đó là cho hạ nhân trong phủ dùng khơi thông quan hệ. Đây là Đinh Tử ám chỉ căn bản các nàng không xứng đồ trang sức Thái Hậu thưởng cho. cũng chỉ có thể cầm lấy hơi bạc. Đây là coi thường các nàng. Mọi người sắc mặt không tốt, nhất là Đinh Ninh Nhi vừa chịu nhục trước mặt Đinh Tử. Trên mặt có thể sử dụng từ đen như than mà nói. Đinh Ninh Nhi nghiến răng nghiến lợi hừ hừ nói. Nếu những thứ này đều là Thái hậu ban ân, tỷ tỷ vẫn tự giữ đi. Tỷ tỷ đã thích hạt châu như thế vậy sau này liền mỗi ngày ôm. Không chỉ có thể mỗi ngày không ngừng muốn ân sủng Thái hậu. Vĩnh viễn không quên phần ân đức kia. Nói không chừng một ngày kia đột nhiên phát hiện hạt châu kia nhiều ra một chút đấy. Đinh Ninh Nhi vừa mắng Đinh Tử keo kiệt lại mắng nàng thị sủng mà kiêu. Đinh Tử lại không tức giận, không ngừng gật đầu, vẫn là muội muội chu đáo. Ta tự nhiên nhớ Thái hậu thật là tốt, mấy thứ này nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Cũng nhờ muội muội có kiến thức chu toàn, đây chính là Thái hậu thưởng cho. Ta thế nào liền quên, mấy thứ này cũng không thể tùy tiện tặng người. Nếu thiếu một món, sự tình nghiêm trọng sẽ có người rơi đầu. Ha ha ha, Đinh Ninh Nhi chợt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đinh Tử. Bạch Di Nương cùng Đinh An một bên cũng mắt lạnh nhìn sang. Vốn đối với cái dương bảo bối của Đinh Tử mở tròn mắt. Trong lòng Liên Nguyệt cùng Tinh Nhi cũng đều bị dọa run run. Ý thứ này, nếu vừa rồi các nàng có lòng tham muốn gì đó ở Đinh Tử. Nếu làm Đinh Tử mất hứng, tương lai nàng cắn ngược lại một cái. Đây chẳng phải là hiềm nghi tham ô đồ Thái hậu thưởng cho. Đến lúc đó thật đúng là có bao nhiêu cái miệng đều nói không rõ. Nhờ có Đinh Ninh Nhi cự tuyệt, đồng thời trong lòng các nàng cũng kinh hãi. Đại tiểu thư là cố ý tính kế các nàng. Đồng thời ngay trước mặt Đinh Bằng cùng Vương Thị, nàng không sợ lão gia cùng lão phu nhân chỉ trích nàng. Phải biết rằng lời nói Đinh Tử vừa rồi thế nhưng chỉ toàn bộ nữ quyến trong phòng mà nói. Vương Thị cũng coi như ở bên trong. Vương Thị giả vờ nghe không hiểu, cũng không muốn để ý việc này. Trong lòng nàng kinh ngạc, vừa lúc Đinh Tử cùng nữ quyến khác giao phong, Đinh Bằng đã cùng Vương Thị liên hệ ánh mắt, đều đối với việc xúc động hai người có chút hối hận. Đinh Tử chính là thay đổi cách trừng trị bọn họ làm sao có thể nhìn không ra. Đinh Tử càng bất động thanh sắc, chứng tỏ nàng càng sinh khí. Đồng thời cũng vì sự võ đoán của họ mà hối hận. Thật ra tra kỹ, nếu việc này thực sự là Đinh Tử làm, bọn họ cũng không nên thừa lúc nàng vừa vào cửa liền nhanh mồm nhanh miệng. Thần sắc nghiêm nghị, ngay từ đầu bọn họ có lý, hiện tại cũng biến mất, nguyên bản còn có thể trừng trị Đinh Tử một phen, hiện tại cũng không cách nào làm. Đinh Tử khoát tay chặn lại. Hỷ Nhi lập tức đem dương bảo đậy lại làm cho người ta chuyển nhập kho từ trúc viện. Khóa lại, Đinh Tử nhìn người quỳ trên mặt đất, thắt lưng ngọc du thẳng tắp, quay đầu hướng về phía Lâm Ma Ma bên người nghi ngờ nói. Nha đầu kia nhìn quen mắt, viện nào, Lâm Ma Ma vừa nhìn thấy cách làm của Đinh Tử, ra oai phủ đầu cũng đủ lớn, trong mắt hiện lên lưu quang, cung kính nói. Tiểu thư, nha đầu kia gọi Ngọc Du, là thô sử nha hoàn Tử Trúc Viện chúng ta. A Tử Trúc Viện, thế nào không hầu hạ Tử Trúc Viện, quỳ ở trong này làm cái gì? Chẳng lẽ vừa mới chọc tổ mẫu tức giận chính là đứa nha đầu chết tiệt này? Thật là đáng chết, không biết bản nữ quan hiện tại trưởng quản trong phủ sao? Nô tài nào phạm sai lầm, đều có tội danh trước trị gia không nghiêm, ngươi là nô tài Tử Trúc Viện. Vốn nên lấy thân làm tấm gương cho người trong phủ, lại không biết điều như thế này. Lâm Ma Ma, nô tài bậc này trực tiếp kéo ra ngoài trượng tễ thôi. Tổ mẫu đỡ phải nhìn tâm phiền, Đinh Tử nói liền phải xử tử Ngọc Du. Thân thể Ngọc Du chấn động lại cái gì cũng chưa nói cũng không cầu xin tha thứ. Chỉ quỳ như trước, phía sau thẳng tắp như trước, lại làm cho tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc. Đinh Ninh Nhi vốn chính là nghĩ Phương Di Nương ở bên ngoài Tử Trúc Viện ngã. Vậy nước lại là thủ hạ nha hoàn Đinh Tử làm, nàng như thế nào cũng chạy không thoát tội. Nàng là nữ quan, thế nhưng tội danh tàn hại đệ đệ muội muội cũng không nhẹ. Nếu Hoàng thượng Thái hậu biết cũng sẽ không bỏ qua Đinh Tử. Nàng ngụy biện như thế nào cũng không thoát, Liên Nguyệt đã cùng Đinh Tử trở mặt. trên mặt không hiện, nàng vẫn như trước làm thiếp thất. Thế nhưng nàng ngầm minh lý đều chỉ vào Đinh Tử cố ý hại Phương Di Nương. Những người khác đều là ngươi một câu ta một câu, mới để cho Vương Thị nhất thời tức giận thiếu suy nghĩ. Chỉ nghĩ Đinh Tử không muốn có nhiều con nối dõi trong phủ. Tạm thời khí hận mà thôi. Hiện tại trách nhiệm Đinh Tử phải đem người trực tiếp kéo ra ngoài trượng tễ. Quân pháp bất vị thân. Chẳng lẽ các nàng còn có thể cắn không buông? Vốn có thể nhưng Đinh Tử vừa vào cửa liền giao oai phủ đầu. Trong lòng các nàng đánh run. Lúc này cũng không dám vọng ngôn. Trong lòng rất nghẹn khuất. Đinh Ninh Nhi đến nay còn nhớ rõ. Chuyện lúc trước Đinh Tử xúc động trở nên xấu tính. Lúc đó nàng cùng Đinh Tĩnh đều chỉ tức giận dậm chân mắng. Hoàn toàn không có hình tượng. Bắt đầu từ khi nào, nàng cùng Đinh Tĩnh bị áp chế. Làm cái gì cuối cùng cũng đều bị phản kích. Đinh Tử tại sao đột nhiên thông minh như vậy? Đinh Ninh Nhi sau khi từ Hoàng Cung trở về cũng suy nghĩ rất nhiều. Âm thầm suy nghĩ tình cảnh ở trong xe ngựa nhìn chúng khăn tay của Đinh Tử. Lúc đó Đinh An cự tuyệt. Cùng với chuyện đã phát sinh trong cung, Đinh Ninh Nhi cũng mơ hồ cảm thấy chuyện Đinh Tĩnh, sợ không chỉ Đinh Tĩnh không tự ái. Khi đó Đinh Tĩnh cùng Đinh An chĩa đầu mâu nhằm ngay Đinh Tử. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đinh Ninh Nhi tất nhiên nghĩ không ra đây là toàn bộ kế hoạch của Đinh Tử. Nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy sự kiện Đinh Tĩnh đều là Đinh Tử làm mới đúng. Bất quá Đinh Tĩnh cùng Đinh Tử đều làm nàng chán ghét muốn trừ cho thống khoái. Nàng tự nhiên sẽ không suy nghĩ rốt cuộc sự tình thế nào. Dù sao suy cho cùng, đó là chuyện nàng muốn. Cũng từ Hoàng Cung đi ra, Đinh Ninh Nhi lại cảm thấy nàng ở trong phủ ngày càng không có địa vị. Mà Đinh Tử lại nước lên thì thuyền lên, hiện tại nàng thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nàng không cam lòng, hạt giống ghi hận sớm nảy mầm, hiện tại khỏe mạnh trưởng thành những người vừa nói qua, hiện tại sắc mặt đều biến đổi, ngay cả mặt Vương Thị cũng trắng, trong lòng nghĩ đến việc phải trả lời như thế nào, Lâm ma ma bên kia đã kéo Ngọc Du hướng ngoài phòng đi. Dừng tay, Lâm ma ma chậm đã, nha hoàn này có khả năng có ẩn tình. Ta kêu nàng qua đây chẳng qua chỉ là muốn hỏi một chút nàng ở Tử Trúc Viện hầu hạ có tốt hay không mà thôi. Ta chẳng qua là xuất phát từ phụ thân quan tâm muốn nghe một chút Tử Nhi sống có tốt không. Nàng đâu có làm sai chuyện gì. Tử Nhi, tổ mẫu ngươi vừa rồi cũng không có sinh khí. Ngươi nghe lầm, đột nhiên Đinh Bằng lên tiếng gọi Lâm ma ma lại. Nói ra chuyện mà ai cũng không tin. Đinh Tử tự tiếu phi thiếu. Cười như không cười, Lâm ma ma buông Ngọc Du ra. Đinh Bằng đã thừa nhận Ngọc Du vô tội thì nàng liền không phải tội nhân. Tự nhiên không cần quỳ, tự nhiên đứng thẳng ở phía sau Đinh Tử. Thì ra là hiểu lầm, ta lúc vào phủ cũng mới nghe nói Phương Di Nương vấp ngã ở trước Tử Trúc Viện. Trong lòng ta còn đang suy nghĩ, Phương Di Nương chỗ nào lại không đi, Tử Trúc Viện vốn là viện yên tĩnh hẻo lánh. Nàng thế nào liền tới đó dạo còn để cho bị ngã. Nghe nói Ngọc Du là nô tài Tử Trúc Viện, ta còn tưởng nàng làm cho Phương Di Nương ngã đây. Thì ra đều là hiểu lầm. Thật ra Tử Nhi muốn cảm ơn phụ thân quan tâm. Tử Nhi gần đây đều bình an. Bình thường đúng giờ rời giường đúng giờ ngủ. Sống rất tốt. Đinh Bằng đem Ngọc Du thả. Đinh Tử lại muốn nói. Đinh Bằng gia chủ này nếu nói Ngọc Du không sai. Những người khác không có khả năng lại chỉ trích việc này cùng Ngọc Du có liên quan. Phương Di Nương đi Tử Trúc Viện làm gì, mà lại ngã, đúng như Đinh Tử nói. Mọi chuyện cầu quái, sắc mặt Đinh Bằng cùng Vương Thị không khỏi thay đổi. Ánh mắt nhìn Đinh Ninh Nhi liền không đúng. Thế nhưng nàng than thở khóc lóc vì Phương Di Nương công khai lên án Đinh Tử không đúng. Xem ra lại vô cùng có khả năng hai mẹ con này cố ý lập bẫy vì tạo cho Đinh Tử phiền phức. Lại đem Đinh Bằng cùng Vương Thị xem như hầu tử đùa giỡn. Lúc này trong lòng bọn họ lửa giận bốc lên, hướng về phía Đinh Ninh Nhi lạnh lùng cười. Đinh Ninh Nhi bị nhìn run run, lập tức chạy ra quỳ trên mặt đất giải thích. Phụ thân tổ mẫu, Ninh Nhi cũng nghe thấy chuyện Phương Di Nương ngã sấp xuống mới tới Hương Mãn Viên. Lúc đó chỉ nghe nói ngã ở Tử Trúc Viện, cho nên mới cho rằng Ninh Nhi tuyệt đối không có ý nghĩ chỉ trích tỷ tỷ. Càng không có ý tư dối phụ thân cùng tổ mẫu. Tuyệt đối không có, Đinh Tử cười lạnh, chuyện gì xảy ra, phụ thân không phải nói Ngọc Du vô tội sao? Nguyên lai chuyện Phương Di Nương cùng ngươi có liên quan. Quỳ xuống, chính ngươi có tội gì? Còn không nói thật, Ngọc Du nghe lệnh quỳ xuống. Thái độ cung kính lại không khiêm tốn nói. Đại tiểu thư nô tỳ vô tội. Nô tỳ cũng không biết hôm nay Phương Di Nương tại sao lại đột nhiên đi bộ bên ngoài Tử Trúc Viện. Nô tỳ cũng như bình thường quét tước thu thập trong viện. Cũng không biết vì sao Phương Di Nương dẫm lên nước liền ngã. Lúc đó nô tỳ cũng hoảng sợ, chạy hai bước ngã, vừa lúc té tiếp được Phương Di Nương. Thân thể Phương Di Nương thật ra không có việc gì, ngã cũng không nặng, đại phu nói chính là thai vị có điểm không tốt, nghỉ ngơi là được, không làm lỡ đứa nhỏ sinh trưởng. Bất quá nô tỳ cảm thấy có người cố ý hãm hại nô tỳ hãm hại. Ngươi nói ai hãm hại ngươi? Ngươi tiện tỳ, ngươi đừng nghĩ oan uổng ta. Đinh Ninh Nhi vừa nghe lời này, lập tức kêu lên, Đinh Tử Cường điệu Phương Di Nương nơi nào đều không đi. Chỉ đi Tử Trúc Viện tương đối hẻo lánh so với trong phủ. Còn không đúng dịp vấp ngã, Ngọc Du cũng càng bắt được điểm ấy cộng thêm biểu hiện nàng hoài nghi. Càng đem chuyện vũng nước bình thường, người khác dẫm sẽ không có việc, nhắc lại chuyện Phương Di Nương có thể ngã xuống. Càng đem thân thể Phương Di Nương không có gì đáng ngại. Bất quá có chút không ốm mà rên. Hãm hại nàng, Đinh Ninh Nhi tự nhiên cảm thấy Ngọc Du đang nói nàng cùng Phương Di Nương. Đinh Ninh Nhi trừng mắt Đinh Tử. Nha hoàn này làm sao có can đảm cùng cơ linh. Rõ ràng chính là Đinh Tử cố ý, đột nhiên Đinh Ninh Nhi hoài nghi. Vốn chính là Đinh Tử cố ý muốn hại mất đứa nhỏ trong bụng Phương Di Nương. Nhưng nghĩ mình là thân phận nữ quan, Đinh Bằng cùng Vương Thị sẽ không dễ dàng xử phạt nàng. Nàng lại giao ai phủ đầu tất sẽ bình yên vô sự. Nàng lại mượn một chút nhân tố không hợp lý, liền đem nước bẩn này hát trên người Di Nương. Phương Di Nương nếu là ngã nặng đứa nhỏ cũng mất, chẳng phải là một hòn đá trúng hai con chim. Đinh Tử ác nhân làm chuyện xấu, kết quả lại lông tóc vô thương. Còn làm cho các nàng người bị hại nuốt khổ. Trong lòng Đinh Ninh Nhi hận muốn nhảy ra. Trên mặt nàng xanh hồng. Mắt giống như sói hung hăng ác trừng mắt Đinh Tử. Muội muội đừng vội phản bác. Ngọc Du chỉ hoài nghi có người hãm hại nàng. Còn chưa nói ai. Muội muội khẩn trương cái gì. Ta biết muội muội quan tâm thân thể Di Nương. Bất quá người yên tâm. Người quan tâm nhất con nối dõi trong phủ là mẫu thân cùng phụ thân. Xem sắc mặt bọn hắn cũng biết Phương Di Nương không có chuyện gì. Muội muội quan tâm thật có chút hơi quá a. Đinh Tử nói làm cho mọi người đều toát ra thần sắc cổ quái nhìn Đinh Ninh Nhi. Ngọc Du vừa nói mới nói phân nửa, Đinh Ninh Nhi liền thẹn quá hóa giận nhảy ra, đây không phải là có tật giật mình sao? Xem ra chỉ sợ là Phương Di Nương cùng Đinh Ninh Nhi hợp diễn, muốn cho Đinh Tử phiền toái. Đinh Ninh Nhi bị nhiều ánh mắt hoài nghi nhìn, toàn thân tức giận phát run, cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút ủy khuất mang theo hận ý gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Tử. Đinh Tử chát mát, ẩn hạ cảm xúc trong mắt, ngươi nói tiếp đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nói rõ ràng, làm tam tiểu thư bị hoài nghi sẽ không tốt. Ngọc Du tiếp tục nói, hồi các vị chủ tử, nô tỳ mặc dù thời gian ở trong phủ không lâu. Lúc vào phủ lại được ma ma nghiêm túc giáo dục, tự nhiên nô tỳ biết rất rõ chức trách của mình trong phủ là gì. Thứ nhất là trung thành đối với chủ tử trong phủ, thứ hai làm việc phải kỹ lưỡng, thứ ba không xen mồm vào này nọ, nô tỳ vẫn ghi nhớ ba điểm này, làm việc cho tới bây giờ đều cẩn thận. Nô tỳ tuy là thô sử nha hoàn, thế nhưng chưa từng làm việc tắc trách, nô tỳ trước khi quét nhà lau dọn. Đều tỉ mỉ kiểm tra thùng nước có vấn đề hay không. Nô tỳ chỉ sợ làm ngã người khác sẽ không tốt. Chỉ là hôm nay lúc nô tỳ đang muốn quét thước bụng đột nhiên có chút đau. Lúc đó Nguyệt Nhi muội muội ở Tử Trúc Viện đúng lúc đi ngang qua. cũng không bận gì, nô tỳ sợ làm lỡ việc liền nhờ nàng giúp múc nước tới. Lúc nô tỳ trở về sợ làm việc trễ cũng không kiểm tra thùng nước kia. Cũng không biết nước có vấn đề hay không. Phương Di Nương ngã nô tỳ liền bị dẫn qua đây. Nô tỳ vẫn không có cơ hội nói. Nhưng nô tỳ quỳ trên mặt đất suy nghĩ hồi lâu. Vẫn cảm thấy Nguyệt Nhi mới có hiềm nghi. Về phần nàng vì sao làm như vậy, nô tỳ cũng không biết. Lão gia, lão phu nhân oan uổng a. Nô tỳ chỉ là hảo tâm giúp đỡ Ngọc Du. Tuyệt đối không có bỏ thêm cái gì khác vào thùng gỗ làm Phương Di Nương ngã xuống. Nô tỳ oan uổng, Ngọc Du nói chuyện cần phải có lương tâm. Ta lúc trước tốt bụng giúp ngươi. Ai có thể ngờ tới ngươi còn có tâm tư thâm độc đến mức này. Lúc có chuyện thế nhưng đem sai lầm đẩy tới trên người của ta. Ta chưa từng làm, ngươi đừng oan uổng ta. Nha hoàn Nguyệt Nhi là do Đinh Tử mua. Bởi vì tâm tính không thể chỉ dựa vào cảm giác đầu tiên mà xác định. Đinh Tử cũng không có trọng dụng. Ngọc Du bất đồng, là người mình, tuy là cho nàng từ thô sử nha hoàn đi lên. Nhưng rõ ràng Đinh Tử đối với nàng so với nha hoàn khác tín nhiệm hơn rất nhiều. Tử Trúc Viện không phải là không có lời đồn đại. Vì nguyên nhân này có người ghi hận Ngọc Du cũng không phải không thể. Đinh Tử vẫn không để ý đến. Chính là muốn mượn cớ nhìn tâm tính bọn nha hoàn như thế nào. Nguyệt Nhi có thể nói là người tương đối trong đám nha hoàn kia. Miệng cũng nhanh nhất, nếu ngươi hỏi trong Tử Trúc Viện ai giỏi bát quái nhất. Kia chính là Nguyệt Nhi, nhưng người trong phòng sẽ không ngốc cho rằng chỉ vì Nguyệt Nhi đấu kỵ Ngọc Du nên mới làm như vậy. Đầu tiên tuy các nàng không biết Đinh Tử đối với bản lĩnh Ngọc Du hiểu rõ bao nhiêu. Nàng rất thận trọng. Có thể nói Nguyệt Nhi kia 89/10 là thật sự có vấn đề. Người bình thường cũng nghĩ như thế. Nguyệt Nhi còn nhiều cơ hội âm thầm ngáng chân Ngọc Du mà. Tại sao muốn dùng Phương Di Nương để thực hiện quỷ kế? Nàng làm sao có thể không biết Phương Di Nương nếu lúc đó gặp chuyện không may? Nàng cũng phải chịu liên lụy. Nàng hẳn phải chết, chỉ cần không phải quá ngu xuẩn. Cũng sẽ không vì thiết kế một nha hoàn mà làm chuyện mang họa sát thân. Hiển nhiên Nguyệt Nhi bị ai thao túng, hoặc người nọ cho nàng chỗ tốt gì, khiến nàng làm như thế. Thật ra nô tỳ vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao nô tỳ ngày nào bụng cũng không đau, thế mà hôm nay lại đau. Đau thì đau đi, Nguyệt Nhi lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Nô tỳ ngày ngày làm việc quét tước. Cũng không biết bao nhiêu người đi qua trước cửa viện cũng không có việc. Mà hôm nay lại có người trượt chân, bước đi của Phương Di Nương lúc mang thai tuy không bằng người bình thường. Thế nhưng thân thể Phương Di Nương vẫn tốt, tại sao hôm nay đi Tử Trúc Viện liền ngã xuống? Thật ra nô tỳ nghĩ đến một khả năng, chính là Nguyệt Nhi cố ý thời cơ lúc nô tỳ ly khai. Thêm dầu trong nước để quét tước. Cũng đoán chắc Phương Di Nương sẽ đi Tử Trúc Viện, bản lĩnh thực sự rất lớn. Ngọc Du cảm khái muôn vàn nói. Đinh Bằng Vương Thị nghe thấy, mặt âm u biến đổi, cặp mắt âm lãnh ở trên người Bạch Di Nương. Tinh Nhi, Liên Nguyệt đảo quanh, ý tứ ẩn hàm trong lời nói của Ngọc Du không phải là có người muốn mượn tay nàng hại Phương Di Nương sảy thai sao? Một nô tài nho nhỏ lại có lá gan này. Cùng Phương Di Nương trực tiếp quan hệ lợi hại, ngoại trừ nữ nhân nội viện còn có thể là ai? Bàn về khả nghi, những người này so với Đinh Tử khả năng lớn hơn. Phương Di Nương sinh hạ cũng chỉ là con vợ kế. Lấy thân phận Phương Di Nương rất khó phủ chính. Đứa bé kia là nam hài đối với địa vị của Đinh Trí cũng không thể lay động. Thân phận Đinh Tử ở trong phủ nói 102. Làm sao lại có thể để ý chuyện có hơn một đứa bé đây? Bạch Di Nương, Liên Nguyệt, Tinh Nhi sắc mặt đều thay đổi. Nguyệt Nhi lại thất thanh kêu lên. Ngọc Du, ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao lại oan uổng ta? Không phải ta làm, ta căn bản không đem dầu thả vào trong thùng. Căn bản ngươi chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi trong ngày thường dè dặt cẩn thận nhất. Thế nào hôm nay lại gặp chuyện không may? Rõ ràng là ngươi sợ bị phạt nên kéo ta nhận tội. Ta chưa từng làm, ta không thẹn với lương tâm. Thật ra ta cũng cảm thấy kỳ quái. thân thể ngươi nhìn qua rất khỏe mạnh, trong ngày thường làm việc nghiêm túc, trong ngày thường xác thực cũng rất cẩn thận, thế nào hôm nay liền đau bụng, ta xem lúc đó không phải ta xuất hiện ngươi cũng sẽ tìm kẻ chết thay gánh tội thay cho ngươi. À ta biết, ngươi ỷ vào mặt mình đẹp, ta nhớ ngươi trong ngày thường ở trong viện chính là dương dương tự đắc. Ta nghĩ ngươi chính là động tâm tư xấu xa, ngươi vì khiến cho lão gia chú ý mới cố ý làm ra việc này đi. Ta thấy ngươi chính là tâm tư ác độc muốn làm Phương Di Nương sảy thai. Lão gia tạm thời đối với Phương Di Nương có kiêng kỵ. Ngươi liền có thể thừa dịp hư mà vào. Thật nghĩ chính ngươi sinh ra là quốc sắc thiên hương sao? Chủ tử nào trong phủ cũng so với ngươi cường, ngươi ít nằm mơ ban ngày đi. Mọi người nhìn về phía Ngọc Du, trước giờ nàng vẫn cúi đầu, bọn họ chỉ lo sinh khí nhưng thật ra không chú ý, vừa nhìn lại thấy mặt Ngọc Du thật đúng là rất đẹp. Mặt mày rất xinh đẹp quyến rũ, mũi rất nhỏ, môi đỏ mọng lại diễm lệ, vóc người cũng là ở bậc thượng. Khí chất hoàn toàn không phải nha hoàn có thể có. Bạch Di Nương ôn nhu, Liên Nguyệt xinh đẹp, Tinh Nhi mềm mại đáng yêu cũng không địch nổi Ngọc Du ẩn mang theo phần khí chất cao ngạo. So với Đinh Ninh Nhi tiểu thư khuê các cũng không kém chút nào. Nếu nói quyến rũ đinh bằng, Ngọc Du tuyệt đối có tư sắc, Nguyệt Nhi nghi vấn cũng tuyệt đối thành lập. Thời đại này nha đầu nếu may mắn sẽ gả cho Nhi tử quản sự hoặc là quản sự trong phủ. Nhưng nha hoàn có thể bò lên trên giường chủ tử đã ít lại càng ít. Lại là một mệnh chủ tử, tuy không phải chính thất, so với phấn đấu cả đời chỉ có thể làm thê tử của nô tài lại hơn trăm lần. Ít nhất ăn mặc không lo lại không cần làm việc, những hạ nhân trong phủ kia tâm tư đến mức này cũng không chiếm số ít. Ngọc Du vừa có bản lĩnh như vậy, vì sao không muốn hướng nơi cao bò lên đây? Ngọc Du cười lạnh, so với việc ngươi trong phòng cất giấu áo lót của nam nhân. Ta thật không dám nói chuyện nằm mơ giữa ban ngày gì cả. Ngươi nói cái gì, ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó. Ngươi đừng bôi xấu ta. Nguyệt Nhi quá sợ hãi kêu lên, trực tiếp bị dọa lập tức chạy đến hướng của Ngọc Du muốn che miệng nàng. Đối với chuyện Ngọc Du dám hãm hại nàng như thế nàng bị chọc tức phát cuồng. Đinh Tử hừ lạnh, chỉ nói chuyện của Di Nương thế nhưng lại dẫn ra chuyện tranh đấu giữa hai nha hoàn. Thật là làm cho người sáng mắt, một nha hoàn trong đó thế nhưng không biết thấy thẹn dầu áo lót nam nhân ở trong phủ như vậy. Thực sự văn sở vị văn, bầu không khí trong phủ khi nào trở nên dơ bẩn như vậy. Đi, hảo hảo lục soát một chút gian phòng tiện tì này cho ta. Ta thật ra thật không dám tin nàng sẽ làm ra chuyện bại hoại đến như vậy. Lâm ma ma đồng thời cùng đoàn ma ma đi vào tử trúc viện lục soát đồ vật. Nguyệt Nhi chỉ cười lạnh liếc nhìn Đinh Tử sau đó tàn bạo nhìn Ngọc Du. Trên mặt không có chút tần sắc sợ hãi nào. Đinh Tử bỏ một khối tô cao ngậm trong miệng, vừa vào lập tức tan ra, mang theo hương trà cùng vị bánh ngọt. Vị cũng tạm được, trong mắt yếu ớt câu ra ánh sáng lạnh chỉ trong chốc lát Lâm ma ma cùng đoàn ma ma mang người tiến vào. Mấy hạ nhân đang cầm gia sản Nguyệt Nhi, bà ném xuống đất, đoàn ma ma khinh bỉ nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái. Trả lời, lão gia, lão phu nhân, đại tiểu thư, bọn nô tỳ ở trong phòng Nguyệt Nhi lục soát một vòng. Trong phòng nàng quả thật có một kiện y phục thiếp thân của nam tử. Đồng thời còn lục soát được hơn 100 lượng bạc, còn có vài món đồ trang sức, cũng không phải là thứ mà một nha hoàn như nàng mua nổi. Lâm ma ma lập tức đem áo lót nam tử cầm trong tay run lên. Làm cho mọi người đều nhìn rõ ràng, lập tức phòng khách vang lên tiếng hút khí. Nguyệt Nhi đúng là không biết cảm thấy thẹn, ngay cả y phục thiếp thân nam tử đều cất, đây chẳng phải nói nàng từ sớm cũng không phải xử nữ. Trong lòng nha hoàn, bà tử đứng ở đại sảnh không khỏi thầm hận, trong lòng không ngừng phỏng đoán nam nhân này rốt cuộc là ai. Sẽ không là nam nhân của chính mình chứ? Nguyệt Nhi không biết xấu hổ, quả thực không biết xấu hổ. Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người, kinh khủng kêu to giải thích. Không có, ta không có, ta tuyệt đối không có nam nhân. Là hãm hại, là Ngọc Du hãm hại ta. nhất định là nàng, nếu không nàng làm sao biết trong phòng ta có y phục nam nhân. Là nàng, nhất định là nàng làm, lão gia lão phu nhân, các ngươi nên vì nô tỳ làm chủ, trong phủ thậm chí có người tâm tư ác độc như vậy. Các ngươi phải xử tử nàng, nô tỳ chính là bị oan uổng, thân thể Nguyệt Nhi run rẩy giải thích, trong đầu loạn cả lên, nàng cũng cực kỳ rõ ràng. Y phục từ trong phòng nàng lục soát ra, nàng có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích được, Lâm Ma Ma lúc này đem bạc cùng trang sức đều đặt trên mặt đất. Cho mọi người kiểm tra, bạc từng thỏi trắng bóng, Nguyệt Nhi chắc chắn có tội tư thông, mà Đinh Bằng Vương Thị không khỏi suy nghĩ sâu một phen. Hạ nhân trong phủ muốn lấy ra trăm lượng bạc cũng không dễ dàng. Nàng là ai? Chẳng lẽ thực sự bị nữ nhân nào trong phủ thu mua? Muốn hại cốt nhục trong bụng Phương Di Nương? Đinh Ninh Nhi lúc này tức giận không nhẹ, ngồi ở một bên hận đến mức toàn thân phát run. Nàng chỉ nhìn cũng hiểu, hôm nay nàng đúng là oan uổng Đinh Tử. Việc này rõ ràng là có người muốn hại Phương Di Nương. Lại tìm Đinh Tử đỡ tên, nàng âm lãnh quét Bạch Di Nương, Liên Nguyệt cùng Tinh Nhi. Nhưng người này rốt cuộc là người nào? Vừa nãy các nàng cũng phụ họa nàng chỉ trích Đinh Tử. Ai cũng có hiềm nghi. Rốt cuộc là ai? Môi Đinh Ninh Nhi mím chặt. Trên mặt tức giận trướng thành hồng tím. Gân xanh trên trán nổi lên. Nguyệt Nhi mặt lạnh lùng. Hiện tại nàng phải giải thích như thế nào đây? Nói cỡ nào cũng không rõ ràng. Ánh mắt không khỏi liếc trộm hướng khác. Hy vọng người kia thấy mình tận tâm vì nàng làm việc. Giúp nàng một phen, như thế nào cũng là chủ tử trong phủ, lời nói tự nhiên so với nô tỳ như nàng có sức nặng hơn. À, trên chân Nguyệt Nhi dẫm cái gì vậy? Đinh Tử bỗng nhiên nghi ngờ nói. Lâm Ma Ma lập tức chạy tới, lập tức đem hài Nguyệt Nhi cởi ra. Đinh Tử lại nói, đem ném vào bồn nước nhìn thử xem. Bên ngoài lập tức có nha hoàn mang bồn nước vào. Lâm Ma Ma ném hài vào. Không tốn thời gian mặt nước liền có một tầng cho tàn cùng một tầng bọt dầu. Xem ra đầu sỏ chân chính muốn hại Phương Di Nương chính là Nguyệt Nhi. Nếu nói nàng vô tội, dầu là Ngọc Du vậy, cũng chỉ có thể ở lúc Ngọc Du sau khi trở về làm. Nguyệt Nhi chỉ phụ trách múc nước tại sao lại dính vào dầu. Hơn nữa từ trong phòng nàng lục soát ra thứ không thuộc về nàng. Nguyệt Nhi ngươi mau nói thật. Rốt cuộc là ai thu mua người muốn hại Di Nương trong phủ? Hại con nối dõi thị lang phủ. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, ngày mai ta phái người trực tiếp đi nhà ngươi. Đem lão tử, nương ngươi đều mang vào hầu hạ. Đinh Tử quát một tiếng, dọa cho thân thể Nguyệt Nhi kinh hoàng. Sợ hãi toàn thân phát run. Nô nô tì là Nguyệt Nhi bị dọa lo sợ hoang mang. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía chỗ ngồi của Bạch Di Nương cùng Đinh An. Thân thể Đinh Tử cười lạnh ngồi chồm hổm thưởng thức đồ trang sức của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chẳng qua một nha hoàn, thứ quý trọng nhất cũng bất quá là một cái ngân châm. Mà bên trong những đồ trang sức này, lại có một châm cài hoa mai tương ngọc, đây tuyệt đối không phải thứ mà người như Nguyệt Nhi có thể có được. Đinh Tử giơ châm cài lên, cười nhìn về phía Đinh An. Nha hoàn này là gan thật là lớn, còn trộm châm cài chủ tử, muội muội, đồ trang sức thiếp thân của ngươi thế nào cũng bị mất rồi. Chính là bị nha hoàn to gan này lấy đi, cũng may châm cài tìm được, nếu không bị nha hoàn này đưa hán tử, đến lúc đó hán tử kia tới cửa tìm muội muội, nói đây chính là tín vật đính hôn mà ngươi đưa, đến lúc đó trong sạch của muội muội chẳng phải là bị phá hủy. Làm sao có thể xóa bỏ chuyện này? Thân thể Đinh An cứng đờ. Trên mặt trắng bạch, nàng ánh mắt phiếm quang băng lãnh chừng Đinh Tử. Hàn quang như kiếm, Đinh Tử tiểu ý nhìn lại. Chỉ là lạnh lẽo xung quanh so với Đinh An càng băng hàn lợi hại. Coi như huyền tiết bảo kiếm ngàn năm. Khí tức như thân kiếm có thể chém đứt Đinh An. Khí thế kinh hãi, Đinh An trong lòng giật này. Nguyệt Nhi nghe Đinh Tử nói thế giống như hồi phục tinh thần lại. Vội vã bỏ hướng Đinh An, ôm đùi Đinh An kêu khóc. Tứ tiểu thư, nô tỳ đều làm theo lời của người. Nhưng người cũng thấy đấy. đại tiểu thư không phải là người mà một nô tỳ ta có thể lừa dối. Tứ tiểu thư, người hại nô tỳ thật là khổ, người mau cứu nô tỳ đi, người nếu không cứu nô tỳ, không chỉ nô tỳ, ngay cả người nhà nô tỳ cũng bị hại chết. Tứ tiểu thư, người không thể nhẫn tâm mặc kệ nô tỳ. Đinh Bằng, Vương thị mặt trầm không thể lại trầm hơn, bọn hắn đều cảm thấy Đinh An rất có động cơ làm như vậy. Mã Di Nương hiện tại bị giam không có uy hiếp gì. Bạch Di Nương bình thường không được sủng ái, nhưng Đinh Bằng cũng không bạc đãi nàng, nhưng Phương Di Nương lại có thai. Nếu sinh ra nam anh, bé trai, Phương Di Nương sẽ là Mã Di Nương thứ hai, đè trên đầu Bạch Di Nương. Nàng không có khả năng xoay người. Hiện tại Liên Nguyệt, Tinh Nhi hai thông phòng rất được sủng ái. Bạch Di Nương làm sao có thể không vội, vì thế thiết kế Phương Di Nương sảy thai, hợp tình hợp lý hãm hại Đinh Tử. Hơn nữa lúc trước Đinh Tử chính là đoạt quyền trưởng quản trong tay Bạch Di Nương. Bạch Di Nương thật sự cam tâm tình nguyện giao ra sao? Trên mặt Bạch Di Nương đột biến, song trưởng nắm chặt lưng ghế dựa, lại cố nén suy tư không nói gì. Đinh An lại không bình tĩnh như Bạch Di Nương, nàng lúc này đầu óc luống cuống, dùng sức đá Nguyệt Nhi muốn giải thoát chân mình, mắng to, hồ nháo gì, ta tại sao lại bắt ngươi làm việc này, ngươi đừng tưởng rằng lung tung nói xấu một người, ngươi liền có thể thoát tội, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Tứ tiểu thư, người đây là muốn qua sông đoạn cầu, muốn hy sinh ta, nô tỳ mặc dù mệnh tiện, nhưng cũng không phải tùy tiện oan uổng người khác. Lão gia, lão phu nhân, lúc trước chính là tứ tiểu thư cầm 100 lượng bạc còn có châm cái kia cho nô tỳ. Cho nô tỳ hướng Hương Mãn Viên truyền tin tức nói bên ngoài Tử Trúc viện có một loại hoa thần kỳ nở, thập phần mỹ lệ, nhìn thấy một ngày liền có thể làm cho người ta trở nên đẹp hơn. Phương Di Nương thật ra không tin, thế nhưng nô tỳ liên tục truyền 3 ngày, Phương Di Nương mới động tâm tư. Lúc này tứ tiểu thư cho nô tỳ hạ dược Ngọc Du làm nàng ly khai. Nô tỳ thừa cơ bỏ dầu vào trong thùng nước, lúc đó Phương Di Nương đi ngang Tử Trúc viện mất thăng bằng liền ngã. Nếu Phương Di Nương không sảy thai, cũng sợ sẽ khó sinh hoặc là có khả năng không sinh được đứa nhỏ. Hơn nữa sự tình phát sinh ở Tử Trúc viện, đại tiểu thư bất luận là chủ tử trưởng quản Tử Trúc viện, việc này đều cùng đại tiểu thư không thoát được quan hệ. Đến lúc đó tứ tiểu thư ngược lại một thân thanh tĩnh. Tâm tư thật là ác độc, chẳng qua khi đó tứ tiểu thư còn đáp ứng nô tỳ. Nói lão gia, lão phu nhân lúc này giận đại tiểu thư, cũng sẽ suy nghĩ kỹ, không để ý nô tỳ. Đến lúc đó tứ tiểu thư cũng có thể tha nô tỳ một mạng. Nô tỳ nhìn thấy bà cùng việc tứ tiểu thư cam đoan mới dám làm việc này. Còn nữa, tứ tiểu thư cũng từng ngầm uy hiếp nô tỳ. Nếu nô tỳ không vì tứ tiểu thư làm việc, nô tỳ sẽ mất mạng. Nô tỳ nghĩ thầm, làm cũng chết, không làm cũng chết, còn không bằng cầm bà còn có chỗ tốt. Không chừng tương lai có phú quý chờ nô tỳ. Nô tỳ cũng là bất đắc dĩ. Nô tỳ thật sự oan uổng. Đây hết thảy đều là tứ tiểu thư làm. Đều là tứ tiểu thư, nàng mới là đầu sỏ gây ra, nàng mới ác độc, nên bị nghiêm trị chính là nàng. Lúc này Nguyệt Nhi không quan tâm, cá chết lưới rách như nhau, đã nghĩ sắp chết cũng muốn kéo theo đệm lưng. Nàng thành công, hiện tại lửa giận mọi người đều hướng về Đinh An, ánh mắt Đinh Bằng nhìn Đinh An chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy. Vương thị nhìn tôn nữ mình tương đối thích cũng có sát ý tràn ngập. Hiện tại không có ai so với bọn hắn càng muốn Đinh An chết. Đinh An bị dọa kinh khủng lui về sau, lại quên Nguyệt Nhi vẫn ôm chân nàng, vừa lui thân thể chợt ngã về sau. Phanh một tiếng, thân thể Đinh An nặng nề ngã xuống, đầu cũng đập mạnh một cái. Nàng bị đau, kêu to một tiếng ngao, vì bị đau mà nước mắt tràn ra. Nguyệt Nhi cười lạnh chào phúng, tứ tiểu thư ngươi chú ý một chút. Trên đường Hoàng Tuyền còn có nô tỳ bồi chủ tử làm bạn cùng nhau. Nô tỳ chết cũng cam nguyện, ngươi cũng đừng đi vội vã. Ha ha ha, Nguyệt Nhi cười âm trầm cực kỳ kinh khủng. Đinh An chỉ cảm thấy thân thể lạnh run lên, mà bên kia Đinh Ninh Nhi giống như mới từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt đầy lửa giận, tất nhiên nàng giận, Đinh An thế nhưng muốn hại đứa nhỏ trong bụng di nương. Còn muốn mượn cơ hội hại Đinh Tử, làm các nàng cùng Đinh Tử đấu ngươi chết ta sống. Nàng ngồi thu lợi, nếu không phải nàng âm ngoan làm Nguyệt Nhi hết hy vọng. Đinh Tử bên kia lấy ra chứng cứ chứng minh mình vô tội. Chẳng phải là nàng cùng di nương cố ý hãm hại Đinh Tử. Người bị hại ngược lại chúng tên, tâm thật là ác độc. Đinh An, ngươi là thiện nhân, ngươi dám hãm hại chúng ta. Ngươi không chết tử tế được, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Đinh Ninh Nhi tức giận điên cuồng hét lên. Chạy tới, móng tay hung hăng cào mặt Đinh An. A, Đinh An thét chói tai một tiếng. Trên gò má bị lướt qua hiện lên một vết máu. Đinh Ninh Nhi âm lãnh cười. Lúc này Nguyệt Nhi mắt lạnh nhìn. Chính là không chịu buông chân Đinh An. Đinh An hai bên đều giãy giụa không ra. Tay của Đinh Ninh Nhi lại hướng mặt Đinh An chộp tới. Đinh Tử thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt cười thập phần ôn nhu. Ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi đầy ẩn ý, nhìn hướng Đinh An cười không hề có độ ấm. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, chúng ta còn chơi nữa. Được Thanh xem thông tin cá nhân 6 thành viên đã gửi lời cảm ơn Hoa Ngọc Luli về bài viết trên. Linazon, mua bong may 0509, Nanahachi, Như Tuấn, Thiho Asu, Thiên Hà 92 có bài mới 7:08/2015. 13, 53 hình đại diện của thành viên Hoa Ngọc Luli lớp phó kỷ luật ngày tham gia. 17/06/2014, 20/18 bài viết, 438 được thanh, 2768 lần điểm, 9/58 có bài mới ri, cổ đại trùng sinh chi đích thân quỳ nữ hòa tiểu huyên điểm, 11/89. Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố ý hãm hại, edit, Gen Z Beta, Phây Yang Đinh Ninh Nhi phẫn nộ tới cực điểm, lưu lại vết máu trên mặt Đinh An, không chỉ không thể làm cho nàng ngừng tay, trái lại còn làm lòng của nàng càng thêm âm u, nàng chỉ nghĩ. Không phải Đinh An muốn làm Phương Di Nương sảy thai sao? Nàng sẽ phá hủy Đinh An, triệt để phá hủy nàng, nhìn xem ai càng bi thảm hơn. A, mặt của ta, dừng tay, lúc mới bắt đầu Đinh An còn khiếp sợ né tránh, sau đó lại cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi, tay Đinh Ninh Nhi không ngừng cào, bên kia Nguyệt Nhi còn ngoan đạp, nhưng hai người kia lúc này giống như là hận thấu Đinh An. Ai cũng không dừng tay, một người hung hăng ôm Đinh An không buông tay, một người dùng móng tay bén nhọn ngoan độc cào mặt Đinh An. Mặt Đinh An vốn bóng loáng như ngọc lập tức nhiều hơn hai vết máu. Vẫn chưa xong, Đinh Ninh Nhi tức giận nảy sinh ác độc, hung hăng kéo tóc Đinh An xuống, nắm đầu Đinh An đập xuống đất, phanh, Đinh An chỉ cảm thấy đầu óc chấn động ầm ầm, trán ngay lập tức bị đập đến mức xanh tím, đầu óc choáng váng nặng nề, biểu hiện trên mặt có mấy phần dại ra. Đinh Ninh Nhi cũng rất hài lòng tác phẩm mà chính mình tự tay tạo thành. Hung hăng còn muốn kéo đầu Đinh An đập xuống mặt đất. Vốn dĩ Bạch Di Nương đang suy nghĩ sâu xa, lúc này liền đứng ngồi không yên, xông lên giữa đại sảnh kéo Đinh An về sau, một tay đẩy Đinh Ninh Nhi. Đinh Ninh Nhi rất hận, Bạch Di Nương lại cản trở nàng. Nàng liền hướng Bạch Di Nương chộp tới, đầu ngón tay Đinh Ninh Nhi như hiện lên một cái đao phong. Bạch Di Nương bị dọa vội vã tránh ra. Cả kinh kêu một tiếng, mặt vội vã xoay qua, Đinh Ninh Nhi so với nàng còn nhanh hơn, móng tay bén nhọn hãm sâu cằm Bạch Di Nương, ngoan độc tạo ra một vết máu, ngừng tay, mau ngừng tay, Tam tiểu thư làm gì vậy, mau ngừng tay, Bạch Di Nương hốt hoảng kêu to, vội vã che mặt mình, cũng quên che chở Đinh An, vừa kêu to vừa lôi kéo Đinh Ninh Nhi. Đinh Tử nhìn Đinh An bị ném ở một bên, mới vừa rồi bị đập đầu còn chưa hồi tinh thần, khóe miệng cười lãnh khốc, quả thực là hồ nháo, còn không mau dừng tay. Đinh Bằng nhìn Đinh Ninh Nhi, Đinh An cùng Bạch Di Nương, còn có Nguyệt Nhi bốn người làm trò hề, tức giận chụp mặt bàn. Vốn bốn người đang lôi kéo lập tức bị dọa, im lặng ngừng tay cúi thấp đầu. Phụ thân, ngài cũng vừa nghe thấy lời nói của nha đầu kia, chính là các nàng dẫn Phương Di Nương đi vào Tử Trúc Viện. Các nàng thiết kế muốn hại đứa nhỏ Di Nương mang đệ đệ Ninh Nhi. Ninh Nhi làm sao có thể không khẩn trương không tức giận. Bất quá tứ muội còn nhỏ, bình thường lại ôn hòa ít nói. Nàng sẽ sai khiến Nguyệt Nhi sao? Rõ ràng là ý của Bạch Di Nương. Hoặc là tứ muội vẫn luôn làm bộ, nàng thông đồng cùng Bạch Di Nương. Phụ thân đối với loại người dám hại con nối dõi trong phủ. Chẳng lẽ phụ thân còn muốn vì các nàng cầu tình sao? Tổ mẫu ngài là người thích hài tử nhất. Tổ mẫu chẳng lẽ không ngẫm lại nếu lần này Phương Di Nương bị hại mất đứa nhỏ. Thương tâm nhất đó là ngài. Thế nhưng Bạch Di Nương luôn đi theo bên người tổ mẫu. Nhưng lại không có ý tốt. Bình thường tổ mẫu cũng có ân đối với nàng. Làm việc phạm tâm ý tổ mẫu. Hiển nhiên là không coi tổ mẫu vào đâu. Tổ mẫu cũng muốn thay người như thế nói chuyện sao? Đinh Ninh Nhi nói ra những câu mang theo chỉ trích. Nàng thay đứa nhỏ Phương Di Nương suy nghĩ, lúc này cũng mặc kệ người khác nghĩ cái gì, hôm nay không lấy lại được công đạo nàng thề không bỏ qua. Đinh Ninh Nhi tuy nói không xuôi tai, làm cho Đinh Bằng, Vương Thị cực kỳ phản cảm, thế nhưng cũng có lý, nếu làm ra loại chuyện này thì Đinh An cũng nên nghĩ đến kết quả. Nên nghĩ đến chuyện nếu sự tình bại lộ thì Đinh Bằng cùng Vương Thị sẽ thất vọng. Nàng dám làm, đó chính là coi thường hai người. Trong phủ không có chủ mẫu. Đinh Tử cũng chưa kết hôn. Tương lai người chuẩn bị hôn sự cho các nàng không phải tổ mẫu Vương Thị này sao? Huống chi Phương Di Nương sinh ra nhi tử. Trên thực tế cùng hôn sự Đinh An cũng không có ảnh hưởng trực tiếp gì. Tại sao nàng lại không bỏ qua việc có thêm một nam tử trong phủ chứ? Đây quả thực là đem mặt Đinh Bằng cùng Vương Thị hung hăng dẫm trên mặt đất. Ánh mắt bọn họ trừng Đinh An phiếm hàn âm lãnh. Lúc này Đinh An cũng phục hồi thần trí mấy phần. Trên mặt hoàn toàn sợ hãi. Vội vàng giải thích, tổ mẫu phụ thân, Nguyệt Nhi nói không thể tin. Nàng lúc trước còn nói không thừa nhận sai lầm của mình. Nói mình oan uổng bao nhiêu. Bị phát hiện trong phòng giấu y phục nam tử cùng bạc lúc này mới lật lọng. Thế nhưng nàng lại tiếp tục oan uổng An Nhi, tính nết An Nhi tổ mẫu, phụ thân rõ ràng nhất, An Nhi bình thường dẫm chết con kiến cũng sẽ thương tâm. Làm sao sẽ làm ra loại sự tình này đây? Thực sự An Nhi không biết Nguyệt Nhi vì sao oan uổng ta. Nhưng ta tuyệt đối chưa từng làm, cũng tuyệt đối không thừa nhận, nếu Nguyệt Nhi nói An Nhi làm, chính là An Nhi làm sao? Nàng một nô tỳ làm sao có thể nói thật, lại nói tất cả đều là miệng nói không sạch, nhưng có gì khác chứng minh An Nhi làm, nàng không có, An Nhi chưa từng làm, thế nào chỉ bằng vào lời khai một nha hoàn liền định tội An Nhi. Vài thứ kia cũng có thể là của người khác đưa Nguyệt Nhi. Chủ tử nàng thấy sự tình bại lộ vì thế bắt nàng oan uổng người khác. Nàng cảm thấy An Nhi dễ khi dễ nên đổ trên đầu An Nhi. Đinh An nhạy bén biện giải cho mình, đem tất cả sai lầm đều đổ trên người Nguyệt Nhi, đồng thời còn cố ý đem kẻ sau lưng Nguyệt Nhi nói thành người khác. Hiển nhiên là muốn làm cho chuyện này loạn hơn một chút. Mượn cơ hội này tẩy sạch hiềm nghi của nàng, Nguyệt Nhi tuyệt vọng cười lạnh nói. Tứ tiểu thư thực sự rất tốt, ngoài miệng cũng thực sự nhanh mồm nhanh miệng, đen cũng có thể nói thành trắng. Nguyệt Nhi thật sự bội phục. Chỉ có thể hận Nguyệt Nhi lúc trước bị tiền che mắt. Không nghĩ tới tứ tiểu thư không chỉ miệng tốt, tâm cũng đen, khi vỡ lở, ngươi là kẻ thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Ha ha ha, chỉ trách Nguyệt Nhi nhìn người không rõ, theo sai chủ tử như ngươi vậy. Ha ha ha, tứ tiểu thư ngươi sẽ gặp báo ứng. Hôm nay không có chứng cứ thu thập không được ngươi, cũng sẽ có lão thiên thu ngươi, ngươi sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi xuống 18 tầng địa ngục, cho ngươi thống khổ, ngươi sẽ bị cắt lưỡi. Ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa mẹ con các ngươi trọn đời không thể siêu sinh. Ta ta sẽ nhìn các ngươi. Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn nhìn các ngươi chết như thế nào. Nguyệt Nhi tức giận giống to hơn. Nguyền rủa thập phần ác độc. Hai tròng mắt nàng giống như nhuộm một ánh sáng lạnh âm u. Mọi người không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Nguyệt Nhi nguyền rủa. Đều không khỏi tự động lạnh run. Đinh Ninh Nhi lại tức giận công tâm. Những lời của hạ nhân tự nhiên không thể định tội Đinh An. Mà châm cài cũng không thể. Không có người nhìn thấy Đinh An cùng Nguyệt Nhi nói chuyện qua. Lần này cùng với lúc trước Mã Phương hai vị di nương hãm hại Đinh Trí cũng không giống. Lúc đó hai di nương một thứ nữ trong phủ, mặc dù không nhiều tôn quý, nhưng rốt cuộc là nửa chủ tử trong phủ. Nói chuyện thì lời nói sẽ có phân lượng hơn nô tài như Nguyệt Nhi. Đinh Ninh Nhi cũng tin lời nói của Đinh An. Không có chứng cứ chuẩn xác, Đinh Bằng cùng Vương Thị cũng sẽ không dễ dàng định tội nàng. Thế nhưng Đinh Ninh Nhi không cam lòng, hiện tại cơn giận còn chưa tan, hận không thể trực tiếp đạp chết Đinh An. Nghĩ như vậy, Đinh Ninh Nhi cũng làm như vậy. Tiện nhân, làm ra chuyện xấu này. Kết quả là không quỳ dập đầu nhận sai. Ngươi vẫn muốn ngụy biện, ta cho ngươi ngụy biện. Đinh Ninh Nhi cùng Đinh An vốn là rất gần. Còn chưa có chạy hai bước, liền xuất cước, hung hăng đá về phía đầu Đinh An. A, Đinh An bị đau quát to một tiếng, thân thể bay theo một đường vòng cung phanh. Ba, đông, tức khắc Đinh An hơi nghiêng người đụng vào trên ghế. Ghế tựa bị đụng bể, vụn gỗ đâm vào đầu Đinh An. Nhất thời Đinh An chớp mắt hôn mê bất tỉnh, phòng khách bỗng dưng yên tĩnh. Đinh Ninh Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn nhụt chí muốn đá Đinh An mấy đá, nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra, thế nhưng làm cho Đinh An bị thương như vậy, nhìn trên đầu Đinh An không ngừng ồ ồ xuất huyết, lòng nàng cũng luống cuống, Đinh An không chết được, tiện nhân này nhưng ngàn vạn đừng chết a, nàng ta nếu như chết, chẳng phải nàng sẽ rất khó giải thích sao, nàng ta tuyệt đối không thể chết được, Bạch Di Nương lăng ngốc ở một bên. Là người thứ nhất kịp phản ứng khóc giống ôm lấy Đinh An kêu lên. Mời đại phu, nhanh đi mời đại phu. Đều ngốc lăng làm gì? Mau, nhanh đi mời đại phu. Đinh Bằng cũng ngây ngẩn cả người. Vội vã quát, Đinh An rốt cuộc là nữ nhi của hắn. Nhìn thấy nữ nhi ở trước mặt mình bị thương. Không có khả năng không hoàn toàn có cảm giác. Đinh Tử thưởng thức châm cài trên tay mình. Khóe miệng cười lạnh. Nhìn Đinh Ninh Nhi sợ choáng váng ngốc tại chỗ, hơi bĩu môi, động tác Đinh Ninh Nhi nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng nàng vừa mới rồi bắt được cơ hội muốn tốt bụng nhắc nhở một chút. Châm cài này trong tay nàng rất thông thường, chỗ nào cũng tìm được, không coi là chứng cứ, nàng vừa định nói rõ một chút, Đinh Ninh Nhi liền xúc động ra tay, a a đờ ti quá hắc a ai, xúc động hại chết người a. Kỳ thực Đinh Ninh Nhi rất vô tội thế nhưng Đinh Tử nửa điểm cũng không thừa nhận. Tay trái vừa chơi châm cài tay phải chơi ngân châm, vì thế dưới tình huống ngươi không chú ý, ngân châm không biết thế nào liền bị nàng đánh mất. Ném không tốt liền vứt xuống đùi Đinh Ninh Nhi, xảo bất xảo hảo liền đâm vào trên đại huyệt, bất đắc dĩ tăng lực đạo trên chân Đinh Ninh Nhi, có thể Đinh An bị thương cùng khí lực Đinh Ninh Nhi có quan hệ đi. Nhưng Đinh Tử không muốn quan hệ quá lớn, ai bảo lúc đó Đinh Ninh Nhi gần Đinh An quá, Đinh An lại không biết sống chết vào lúc này chọc tức Đinh Ninh Nhi đây. Chỉ có thể nói Đinh An hôm nay quá xui xẻo, trực tiếp đụng vào họng súng Đinh Ninh Nhi, ai, Đinh An thật đáng thương, đầu chảy máu, trên mặt cũng bị thương, lần này muốn không phá tướng cũng khó khăn đi, nàng là trưởng tỷ, cũng có cảm giác đau lòng. Sally, một chữ hắc cho tỷ thật không đủ. Đinh Tử lắc đầu thở dài. Ở trong mắt người bên ngoài, nàng không muốn gặp cảnh tỷ muội tương tàn, vừa lo lắng lại tiếc hận. Chúng người hầu nghĩ đến lúc Ngọc Du gặp chuyện không may. Ngoài mặt Đinh Tử nghiêm khắc, nhưng phía sau lại giúp đỡ. Chủ tử trong phủ ai tốt, ai không tốt cũng rõ như ban ngày. Trong lòng vô cùng hối hận lại cảm khái. Tại sao mình lại không được hầu hạ đại tiểu thư? Hiện tại đại tiểu thư là trưởng quản. Lời đồn nàng hay vô cớ đánh chửi hạ nhân trong viện cũng rất ít. Hiển nhiên đại tiểu thư không giống như đồn đại vô năng lại kiêu căng như vậy. Các nàng đều bị lời đồn lừa, còn tưởng rằng tam tiểu thư ôn nhu xử sự hảo, tứ tiểu thư lại không thích tranh đấu. Hiện tại xem ra, chỉ cảm thấy vô sỉ buồn nôn, các nàng không phải không tranh đấu, chỉ là thủ đoạn càng nham hiểm mà thôi. Đinh Tử Dương mắt nhìn Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất, có chút mờ mịt, quát lạnh, nô tài chỉ trích chủ tử đã phạm vào việc tối kỵ trong phủ. Lôi ra trượng tễ, thân thể Nguyệt Nhi run lên, lập tức kinh khủng bò về phía Đinh Tử cầu tình. Đại tiểu thư, đều là tứ tiểu thư dạy nô tỳ làm. Đại tiểu thư nô tỳ bị oan uổng. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư dùng tính mạng người nhà uy hiếp nô tỳ. Nô tỳ làm sao dám phản kháng. Nô tỳ thực sự oan uổng. Đại tiểu thư tha mạng. Nguyệt Nhi khóc, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy. Đinh Tử đi đứng nàng ta liền không buông tay. Tiện tỳ ngươi hại chủ tử như vậy. Chết chưa hết tội, ngươi còn dám kêu oan uổng. Ai oan uổng ngươi, ngươi đáng chết, mau lôi ra trượng tễ. Bạch Di Nương gắt gao ôm thân thể Đinh An, ánh mắt nhè nhẹ phiếm hàn ý, ánh mắt kia quét trên người Nguyệt Nhi giống như một mảnh dao thật nhỏ. Đảo qua một vòng tựa như bị vô số dao cắt thịt. Phun máu tươi bay tán loạn, Nguyệt Nhi bị dọa hô hấp căng thẳng, một hồi lâu không thở được, trên mặt chợt đỏ bừng, thiếu chút nữa ngừng thở. Nguyệt Nhi kinh ngạc đến ngây người bị mấy thô sử ma ma kéo ra. Chỉ trong chốc lát bên ngoài liền vang lên thanh âm hèo đánh trên người đùng. Đùng, tiếng vang lan khắp toàn bộ hương mãn viên. Nhìn thấy các hạ nhân rụt cổ. Trong lòng đối với Nguyệt Nhi đồng tình. Nô tài các nàng mệnh chính là tiện như vậy. Vào trong phủ mệnh liền không phải của mình. Không vì chủ tử làm việc. Chủ tử nhìn ngươi không vừa mắt tự nhiên giết chết ngươi. Vì chủ tử làm việc, sự tình bại lộ bị hy sinh cũng chỉ có nô tài các nàng. Không, nếu các nàng gặp được một chủ tử tốt, tình huống lại bất đồng, giống như đại tiểu thư vậy, thời điểm mấu chốt chủ tử có thể bảo hộ người một nhà. Tình huống có thể không giống nhau đã có hạ nhân trong phủ đi bên ngoài mời đại phu. Chỉ là không trở về nhanh như vậy. Đinh Tử than nhẹ một tiếng, đứng lên đi hướng Đinh An, nhìn Bạch Di Nương ôm chặt Đinh An không nói lời nào. Trên người lại lóe ra vô tận lạnh ý nói, Bạch Di Nương, người ôm muội muội như vậy sợ là sẽ làm bệnh tình của nàng nặng thêm. Hay là trước tiên ngươi đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi đi. Hiện tại muội muội không thích hợp động, ta thấy trước tiên đem nàng tạm thời an trí ở hương mãn viên đi. Chờ đại phu chẩn bệnh rồi chuyển đi, thân thể muội muội rất quan trọng. Đi đến giữa, Đinh Tử ngang qua người của Đinh Ninh Nhi, cổ tay hơi di chuyển, ngân châm trên người Đinh Ninh Nhi rớt xuống. Đinh Tử tiếp tục quan tâm nói, ta biết một chút y thuật, tình huống muội muội cũng không biết thế nào, không thì để cho ta nhìn trước, chờ đại phu tới lại kỹ càng tỉ mỉ chẩn đoán đi. Nói gần đến cạnh Đinh An, Bạch Di Nương ôm Đinh An, đầu hướng về phía bên ngoài. Đinh Tử vừa mới đến gần, trong mắt hiện lên lãnh khốc, ngân châm trong tay lại lần nữa lấp ló, đâm thật sâu vào trong đầu Đinh An. Vì Đinh An hôn mê, thân thể lại chấn động run rẩy một chút. Bạch Di Nương lập tức hoảng sợ, hét lớn, ngươi đừng tới đây, sau đó lại cảm thấy mình luống cuống, cảm giác được ánh mắt âm lãnh nghi hoặc của Đinh Bằng. Vương thị, lập tức đổi giọng, đại tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý, chỉ nghe nói đại tiểu thư có thể giải độc, những thứ khác nhưng chưa nghe đại tiểu thư nói qua, nếu y thuật tốt thì không nói gì, nếu bệnh chuyển biến không tốt thì sẽ làm xấu thanh danh của đại tiểu thư. Đại tiểu thư bây giờ là người chuyên môn hầu hạ Thái Hậu. Nếu thanh danh không tốt, chẳng phải là tội của tứ tiểu thư sao? Hoàng gia trách tội xuống chúng ta cũng chịu không nổi. Đinh Bằng sửng sốt một chút, con ngươi đảo một vòng. Nhân tiện nói, Tử Nhi, Bạch Di Nương nói như thế. Hay là ngươi ngồi ở một bên chờ xem. Ta biết ngươi đối với y thuật rất có nghiên cứu. Ta cũng biết ngươi quan tâm muội muội ngươi. Một hồi đại phu đến, ngươi liền đi bên cạnh học tập một chút. Đại phu lập tức tới ngay. Thân thể Bạch Di Nương rét run. đáy mắt đầy hận ý nhìn Đinh Bằng. Nam nhân đáng chết này, vì thanh danh địa vị trong phủ thế nhưng không có nhân tính. Nàng bất quá chỉ sợ Đinh Tử động thủ hại An Nhi. Mới cự tuyệt, hắn thế nhưng tưởng thật, sợ Đinh Tử bị hư hao thanh danh, đến chỗ Thái Hậu không tốt, lúc đó phú quý của Thị Lang Phủ có khả năng biến mất. Thà chờ đại phu đến cũng không cho người trước mặt cứu chữa. Bạch Di Nương lo lắng Đinh An có nguy hiểm cứu cùng không cứu đều như nhau. Đây là người vì thanh danh, địa vị có thể mặc kệ sống chết của nữ nhi, quả thật không bằng súc sinh. Trong lòng Bạch Di Nương phát lạnh, trong mắt lóe ra vô tận hắc ám, răng nàng cắn chặt môi dưới, trong mắt phẫn hận có thể chừng chết người. Đồng thời Vương Thị cũng gật gật đầu, rốt cuộc cũng cố kỵ Bạch Di Nương mấy phần, chỉ trích Đinh Tử nói. Tử Nhi vẫn là lui ra đi, ngươi cũng đừng ở nơi đó làm loạn thêm, y thuật của ngươi tuy không kém, nhưng không thường xử lý ngoại thương giống như thế này. Muốn học sau này tìm người học một chút, đầu muội muội ngươi nguy hiểm, y thuật của ngươi không kỹ càng, vạn vạn không thể tùy tiện trị liệu. Vương Thị cho rằng những lời này gõ Đinh Tử, lại không biết Đinh Tử hoàn toàn không để ý, ngược lại trong lòng Bạch Di Nương càng hận. Nàng trước đây đi theo bên người Vương Thị, làm sao có thể không biết Vương Thị là hạng người gì? Chỉ cần vì nhi tử thì chuyện ác độc gì nàng đều có thể làm được. Nhìn qua thì lần này đứng ở phía bên nàng trách cứ Đinh Tử. Thật ra cũng vì sợ suy nghĩ trong lòng Đinh Bằng trở thành sự thật. Thay đổi cũng vì Thị Lang Phủ suy nghĩ mà thôi. Hai mẹ con đều không bằng súc sinh, bụng đầy suy nghĩ ích kỷ. Thực sự rất buồn nôn, Bạch Di Nương ôm thân thể Đinh An hơi chặt, môi bị cắn ra vết máu, răng như một phen lợi kiếm, đâm vào môi của mình, lại đem tâm hướng cửu nhân. Đinh Tử dịu ngoan đáp, tổ mẫu, phụ thân nói đúng, Tử Nhi chỉ lo lắng thương thế muội muội, nhất thời quên y thuật của mình chưa tinh, thực sự quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là tổ mẫu phụ thân chu đáo. Đinh Tử đứng dậy lui ra. Trong tay che cổ tay áo vừa chuyển động, thuận thế thu hồi ngân châm trên đầu Đinh An, không một tia dấu vết, tuy Đinh Tử lui xuống, thế nhưng lời kia tựa cây đao hung hăng đâm về phía Bạch Di Nương. Đột nhiên Bạch Di Nương cảm thấy rất đau xót, Đinh Tử thân là địch nhân cũng có thể nói hai câu quan tâm. Đinh Bằng lại chỉ lên tiếng gọi đại phu. Hiện tại chỉ cùng Vương Thị ngồi ở vị trí cao thế nhưng không có nói bất kỳ cái gì. Súc sinh, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, còn có cái lão thái bà thối lão bất tử, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, nàng muốn những người này vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Chỉ chốc lát, cuối cùng đại phu cũng bị mời đến, Đinh An bị an trí trong phòng ở Trắc viện Hương Mãn Viên. Lập tức đại phu bắt mạch nhìn trần, một lát sau mới vuốt râu nói, tứ tiểu thư chỉ là đập đầu kinh sợ té xỉu. Không có việc gì lớn, chư vị có thể yên tâm, lão phu cho nàng một chút thuốc cầm máu giúp vết thương khép lại cùng thuốc thoa ngoài da. Tứ tiểu thư không có trở ngại lớn, cuối cùng đại phu cũng làm cho tâm Bạch Di Nương buông lòng. Sau đó có hạ nhân theo đại phu đi lấy thuốc, Đinh Tử ngắm nhìn Đinh An nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng tiểu ý lạnh lẽo. Đột nhiên, Đinh Tử xoay người hướng về phía Đinh Bằng. Vương Thị nói, tổ mẫu phụ thân, không ngờ Tử Nhi mới từ trong cung trở về. Trong phủ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Điều này thật sự là Tử Nhi quản giáo bất lợi. Tử Nhi cũng không có mặt mũi gánh vác. Ngày mai liền giao cho tổ mẫu chọn người thích hợp đi. Đinh Bằng cùng Vương Thị đều sửng sốt. Không giống với Vương Thị sửng sốt bản năng vui mừng. Chân mày Đinh Bằng lại nhăn chặt, trong phủ tổng cộng ba di nương, mã di nương hiện tại co quáp, bây giờ phương di phương có thai còn đang dưỡng thai. Bạch di nương bởi vì việc Đinh An, mặc dù nhìn quay thì thấy chính là Nguyệt Nhi hãm hại chủ tử. Thế nhưng chứng cứ châm cài kia cùng với lời Nguyệt Nhi nói trước khi chết, cũng làm cho người ta hoài nghi cùng với nhận định việc này chính Đinh An làm. Hành vi của Đinh An như thế thì sao dám cho Bạch Di Nương nắm quyền? Đây chẳng phải là đẩy Phương Di Nương vào trong nguy hiểm sao? Đinh Tĩnh sắp lập gia đình. Đinh Ninh Nhi vừa xúc động dễ giận làm đầu Đinh An bị thương. Hiển nhiên không phải người được chọn. Đinh An càng không cần phải nói. Còn cần dưỡng bệnh, huống chi trong phủ có đích nữ. Luân đến trong tay thứ nữ trong phủ. Truyền đi chẳng phải làm cho người chê cười. Tinh Nhi cùng Liên Nguyệt nghe Đinh Tử nói. Trong lòng không khỏi kích động lại hưng phấn. Trong phủ bây giờ không có người thích hợp để trưởng quản. Thế nhưng các nàng có thể a, chỉ cần Đinh Bằng nói ra danh phận các nàng được danh chính ngôn thuận a, trong lúc đại tiểu thư tại vị trong phủ xảy ra loại chuyện này. Người khác nhất định sẽ lấy điều này kéo nàng xuống ngựa. Đây chẳng phải là cơ hội cho các nàng sao? Chẳng những có thể có thân phận, còn có thể nắm quyền. Thân phận địa vị các nàng càng thêm cao quý. Nhưng mà Đinh Bằng lại nửa điểm cũng không nghĩ đến Tinh Nhi cùng Liên Nguyệt. Bạch Di Nương chính là nha hoàn bên người Vương Thị đề lên. Bây giờ nhìn xem nàng làm cái gì? Đinh Bằng đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước thời gian Bạch Di Nương quản, Mã Di Nương, Phương Di Nương cũng bởi vì thức ăn bị hạ dược hay bởi vì đại khố phòng bị cướp quyền. Người như thế vì quyền thế cái gì không thể làm. Tinh Nhi, Liên Nguyệt nói cho cùng cũng chính là nha hoàn. Bộ dáng Tinh Nhi nhưng thật ra giống tiểu thư khuê các. Nhưng xuất thân rốt cuộc rất ti tiện. Nếu trở thành Di Nương cũng không có khả năng đem việc cho nàng. Bởi vì chuyện Bạch Di Nương, Đinh Bằng cũng không tín nhiệm nha hoàn đề lên. Tổng cảm thấy có một thì có hai. Vì phú quý các nàng cái gì đều có thể làm ra. Tinh Nhi, Thương Nhi còn cần hắn gõ gõ. Ít nhất các nàng được tính tình, các nàng ở trên giường thật ra cũng không tệ, nếu như tương lai mang thai nhắc lại cũng không muộn, trong phủ nào có người đảm đương nổi, hôm nay việc này là do chính các nàng hồ đồ, Tử Nhi trong khoảng thời gian này đem phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vi phụ đều nhìn ở trong mắt, năng lực của ngươi vi phụ cũng tin, vì ngươi có bản lĩnh, cũng không thể ngăn chặn miệng người. Khống chế tư tưởng người khác, các nàng làm ác, là các nàng muốn chết, cùng Tử Nhi không quan hệ, liền Tử Nhi đừng tự trách, phụ thân hiểu rõ trong lòng ngươi vì lo lắng muội muội nên có thẹn trong lòng. Ngươi nên đem trong phủ xử lý hảo, làm cho muội muội ngươi cũng có thể hảo hảo dưỡng thương mới đúng. Đinh Bằng lần này nói rất tốt, ngoại nhân nhìn qua cảm thấy hắn như là từ phụ, thật là có chuyện như vậy. Đinh Tử do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, nhìn Đinh Bằng mắt không giấu được vui mừng, trên mặt Phương Thị toát ra thất vọng, trên mặt Tinh Nhi, Liên Nguyệt lại nhất thời trầm xuống, có chút ai oán nhìn Đinh Bằng, chỉ là lần này Đinh Bằng lại không nhìn các nàng, chỉ là mặt lộ vẻ hài lòng nhìn Đinh Tử, bất quá chỉ là một lời nói tùy tiện, chỉ cần đúng lúc là có thể đạt được tâm của một người. Chỉ cần Tử Nhi một lòng nhận hắn là phụ thân, tương lai hắn nói cái gì, nàng liền đáp ứng, không phải sao, Bạch Di Nương ngồi ở bên giường, trong lòng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng âm hiểm cười, Đinh Tử thật biết cách làm người, vốn dĩ nếu nàng không chủ động giao quyền, người khác oán giận nàng làm việc bất lợi nàng giải thích cũng vô dụng. Hiện tại chính mình nhận sai, ngược lại có vẻ thức thời. Càng làm cho Đinh Bằng lưu ấn tượng tốt, Vương Thị mặc dù thất vọng, cũng sẽ không trách tội Đinh Tử, Vương Thị vẫn muốn mình có thể khống chế người trong phủ. Nếu người này giống Mã Di Nương tham luyến việc như vậy, Vương Thị sẽ nghĩ hết biện pháp phá hư, Đinh Tử như vậy ngược lại loại bỏ được nghi ngờ của Vương Thị. Nhưng mà lời kế tiếp mà Đinh Tử nói, lại làm cho mọi người sửng sốt. Phụ thân, tổ mẫu đều đồng ý Tử Nhi trưởng quản, Tử Nhi liền không thể không đem một chuyện lớn trong phủ Tử Nhi gần đây phát hiện nói một chút. Chuyện lớn trong phủ, là gì? Đinh Bằng nghi hoặc nghĩ, lại không nghĩ ra là chuyện lớn gì. Đinh Tử cười lạnh, chuyện này liên lụy rất rộng, Tử Nhi biết việc này rất lâu rồi, vốn dĩ do dự muốn nói hay không nói, càng về sau thậm chí muốn coi như không biết mà quên đi. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình này, Tử Nhi cảm thấy các nàng làm chuyện ác lại có thể tha thứ. Chẳng phải là như Nguyệt Nhi giúp nàng tăng nhân khí, thì ngược lại hại các nàng, Vì thế Tử Nhi quyết định nói, rốt cuộc là chuyện gì? Con không mau nói, Vương Thị cũng tò mò, đứng ở một bên Liên Nguyệt, Tinh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy không hiểu. Tinh Nhi vào phủ trễ, thế nhưng Liên Nguyệt vào phủ rất sớm, ngay cả nàng cũng nghĩ không ra, tự nhiên càng hiếu kỳ. Hai người liếc mắt nhìn, đều hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Đinh Tử, Bạch Di Nương quay đầu, Đinh Tử khóe miệng mím thật chặt, thần sắc nghiêm túc, chân mày chăm chú nhăn lại, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Đinh Tử đột nhiên nhìn sang, hai tròng mắt lưu ly đen lóe ra biến hóa quang mang kỳ lạ. Trong lòng nàng đột nhiên đại chấn, có loại dự cảm không tốt. Đinh Tử cười lạnh nói, tổ mẫu phụ thân sợ là không biết đi, trong phủ mấy vị di nương tay thân đều rất dài. Lúc trước mẫu thân sau khi chết quyền trưởng quản liền giao trên tay Mã Di Nương. Phương Di Nương còn có Bạch Di Nương thế nhưng đều đánh chủ ý đến đầu cưới của mẹ ta. Bất quá chuyện này các nàng nhúng tay đều không tốt, liền động tâm tư đánh tới những cửa hàng hồi môn của ta. Không chỉ như vậy, ta phát hiện sổ sách mấy năm trước trong phủ cũng rất khác thường. Trong phủ cung cấp các nàng ăn uống, các nàng vẫn ngại không đủ, lại thăm bạc trong phủ. Bạc trong phủ là của tổ mẫu, phụ thân vất vả cần cù cố gắng có được, há là các nàng muốn nhúng chàm liền được. Tử Nhi rất tức giận, nhưng vì hòa thuận trong phủ, Tử Nhi cũng không nói gì. Nhưng là hôm nay Tử Nhi tiến cung vấn an Thái Hậu, những người này cũng có thể thiết kế đến trên đầu Tử Nhi. Ở trong lòng Tử Nhi không cam lòng, nguyên lai chẳng qua chỉ có một mình Tử Nhi si tâm vọng tưởng trong phủ hòa thuận vui vẻ. Ai cũng không cảm thấy được ý tốt của Tử Nhi. Tử Nhi còn giúp các nàng thoát tội làm gì? Tử Nhi vốn dĩ đối với việc mình giấu giếm tổ mẫu, phụ thân liền thẹn trong lòng. Hiện tại Tử Nhi thỉnh tội, xin cho Tử Nhi giao ra việc trong phủ đi. Cái gì, lớn mật, thứ không biết chết sống. Thế nhưng thăm bạc trong phủ, Đinh Bằng, Vương Thị tức giận kêu to. Trong lòng Bạch Di Nương căng thẳng, ánh mắt thập phần quái dị nhìn Đinh Tử. Nàng ở trong phủ thăm bạc, thế nhưng trên dưới 120 chẳng qua là số lượng nhỏ, căn bản không đáng đem nàng tố cáo. Mã Di Nương, Phương Di Nương lại bất đồng, đem ba người nàng để cùng một chỗ. Bạch Di Nương thiếu bạc cúi đầu nhận mượn, Đinh Bằng, Vương Thị nhất định sẽ không trách tội nàng. Thế nhưng nàng thấy lạnh ý trong mắt Đinh Tử, vô tận lạnh ý cùng âm trầm, chuyện Đinh Tử muốn làm tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lòng không khỏi bị nảy lên, Tử Nhi cũng không muốn mấy vị di nương nói Tử Nhi oan uổng bọn họ. Không thì đem mọi người gọi tới, chúng ta tốt nhất đối chất tại chỗ. Tử Nhi cũng sợ chính mình tuổi còn trẻ, ra đời chưa lâu có cái gì sai lầm, tốt nhất là làm cho tổ mẫu cùng phụ thân cùng nhau hỏi. Tử Nhi cung cấp vấn đề cùng chứng cứ mà Tử Nhi phát hiện. Đinh Tử rất cung kính hướng về phía Đinh Bằng, Vương Thị nói, hai người trầm mặt đồng ý, đi Lãm Nguyệt Viên, phái người nâng Mã Di Nương qua đây, kêu hạ nhân cẩn thận, đừng làm Mã Di Nương bị thương. Thân thể Phương Di Nương không tốt, đồng dạng phái người mang tới Nguyễn Tháp mang đến đại sảnh. Bạch Di Nương, muội muội đã không có trở ngại lớn, không như ngươi trước theo chúng ta qua, sự tình xong xuôi, ngươi mới càng yên tâm chiếu cố muội muội. Đinh Tử đem sự tình đều giao xong, lúc này hỏi Bạch Di Nương, nàng còn có thể nói không sao? Bạch Di Nương cứng ngắc gật gật đầu, đi hướng phòng khách, bởi vì là địa giới hương mãn viên, Phương Di Nương so với Mã Di Nương đi ra trước, nàng đỡ bụng, mặt không trang điểm nằm ở Nguyễn Tháp, thoạt nhìn rất nhu nhược bất lực, thế nhưng trong mắt lại lóe ra hoảng loạn, ở hương mãn viên phát sinh chuyện gì? Nàng tự nhiên biết, khẳng định cũng biết Đinh Tử muốn tra cái gì, một tay khác không dừng cầm lấy tay tháp, chăn đơn bị nắm hiện nếp nhăn. Có thể thấy được nàng khẩn trương, lão gia, lão phu nhân Phương Di Nương ôn nhu vấn an, chỉ là hai người kia mắt lạnh nhìn nàng, nhất thời tâm Phương Di Nương hoảng lên, lại nói tiếp nàng hôm nay cũng thực sự xui xẻo, vốn bị lừa đi Tử Trúc Viện ngã thiếu chút nữa sảy thai không nói. lại nghe Đinh Ninh Nhi đem Đinh An đả thương. Mặc dù nàng rất hả giận, nhưng sợ thật đánh bị náo không để yên. Nàng ở trong phòng khẩn trương, tim đập vẫn nhảy khẩn trương, không một khắc yên tĩnh. Hiện tại bắt được chuyện nàng tham bạc, tim nàng bang bang nhảy tựa như muốn chạy ra khỏi thân thể. Trên mặt chính là không cần phấn thơm cũng rất trắng. Ngay khi Phương Di Nương khẩn trương vì chuyện này, Mã Di Nương vừa giống vừa mắng bị mang tới. Còn chưa có tiến viện liền nghe tiếng Mã Di Nương bén nhọn kêu. Các ngươi muốn chết sao? Nâng người cũng không được. Các ngươi muốn ngã chết ta. Các ngươi đám tiện nô tài này, nhất định là cố ý làm ta ngã. Thế nào, cho rằng ta bị thương. Xem ta không có địa vị trong phủ đi. Các ngươi liền có thể không đem ta nhìn trong mắt. Hừ, nhưng đừng quên ta còn là di nương trong phủ. Ta còn là chủ tử của các ngươi. Nô tài các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là hạ nhân. Bò lên rồi cũng bị ta dẫm nát dưới chân. Thứ không biết chết sống còn dám bất kính với ta. Các ngươi chính là muốn chết. Trong đại sảnh, Đinh Bằng, Vương Thị nghe Mã Di Nương kêu la đối với nàng hô to gọi nhỏ. Không điểm quy củ rất là chán ghét. Liên Nguyệt, Tinh Nhi cùng Bạch như vậy Di Nương nghe đều là trắng mặt. Nhắc tới Bạch Di Nương, cũng vĩnh viễn thấp hơn Mã Di Nương quan gia đích nữ tức khác. Kia Tinh Nhi, Thương Nhi hai thông phòng liền càng không cần phải nói. Đinh Tử Yên tĩnh ngồi ở vị trí phía trái. Chỉ cười lạnh nhìn Mã Di Nương. Mã Di Nương đúng là cá tính quật cường không chịu thua. Thân thể đã như vậy. Biết rõ ở trong phủ nàng giữ lại cái thân phận Di Nương cũng so với hai thông phòng Liên Nguyệt. Tinh Nhi cũng không bằng. Bây giờ còn muốn tới trước dạo ai phủ đầu. Không biết nàng thông minh hay vụng về đây. Nàng làm như vậy, chỉ làm Đinh Bằng, Vương Thị càng chán ghét nàng. Đến lúc đó chỉ biết đem lỗi của nàng vô hạn phóng đại. Mã Di Nương bị nâng tiến vào. Mọi người đều ngoài ý muốn kinh ngạc. Vốn Mã Di Nương người trước người sau bao nhiêu vô hạn phong cảnh. Lúc này nàng ngã ngồi ở trên kiệu mềm. Hai chân vô lực, trên người một thân tử sắc. Màu tím, xinh đẹp đính kim tuyến xung quanh. Nàng vốn xinh đẹp tuyệt luân. Đáng tiếc trên người lại dính mồ hôi. Khóe miệng cũng bôi đen, trên mặt đánh phấn rất nhiều, chỗ mát, gò má dày đặc, bình thường nhìn thật sẽ cảm thấy xinh đẹp, đáng tiếc nàng một thân chật vật, làm cho tinh mỹ cũng mang theo vài phần chật vật, búi tóc trên đầu cũng đồng dạng rối loạn dính bết, trách không được Mã Di Nương mắng to, hiển nhiên là lúc trên đường nàng vấp ngã, mới chật vật như vậy, lão gia, những nô tài này thực sự là không được. Trên đường đi vội vội vàng vàng, tuyệt không cố kỵ thân thể tiện thiếp, thế nhưng dẫm đông tây trượt chân trực tiếp đem tiện thiếp quăng ngã. Làm cho tiện thiếp chật vật tới gặp lão gia như vậy. Rõ ràng không có ý tốt, hai mắt vô tình hay cố ý hướng trên người Phương Di Nương. Bạch Di Nương cùng Liên Nguyệt, Tinh Nhi, đem nàng nâng đến viện Phương Di Nương. Hạ nhân rất có thể là Phương Di Nương phái tới. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Phương Di Nương nằm ở nhuyễn tháp lại sửng sốt một chút. Nhìn nữa đến tay Phương Di Nương ôm bụng, nghĩ đến cái gì, trên mặt nhịn không được vui sướng. Không phải đứa nhỏ tiện nhân kia không còn đi, nhìn độ cao bụng hẳn không phải. Vậy khẳng định chính là bụng xảy ra vấn đề gì? Không phải Phương Di Nương dựa vào bụng đứng vững sao? Nếu không có đứa nhỏ nàng còn có cái gì kiêu ngạo? Mã Di Nương bừa bãi mọi người cũng nghe được, lúc này nàng vừa tiến phòng khách liền cáo trạng, càng làm người chán ghét, nàng hôm nay nếu trang điểm đẹp, không có một thân chật vật Đinh Bằng có thể còn nhìn vẻ đẹp của nàng thương tiếc nhiều một phần. Hiện tại Đinh Tử mỉm cười, nhìn bộ dáng Mã Di Nương cao ngạo, hai mắt Đinh Tử thập phần quỷ dị nheo lại, mọi người đã tới, liền bắt đầu đi, Lâm ma ma. Đem sổ sách lấy đến đưa cho phụ thân cùng tổ mẫu. Lâm ma ma từ lúc Đinh Tử nhắc tới, liền trở lại từ trúc viện, đem một dương chứng cứ sổ sách gì đó Đinh Tử sớm chuẩn bị tốt đưa đến. Lúc này mở dương, Lâm ma ma cùng hai thô sử ma ma đem một sấp sổ sách rời đến trước mặt Đinh Bằng. Vương Thị, hai người lật xem một hồi, đối cái sổ sách rậm rạp chữ số rất đau đầu. Đinh Bằng luôn luôn mặc kệ chuyện bên trong phủ, mà Vương Thị mặc dù quản qua, thế nhưng nàng là một người học thức không tinh thông, hay là đối chữ số cũng rất phiền chán. Lúc trước nàng mặc dù cũng chính mình khấu bạc, lại đem sự tình giao xuống. Sổ sách nàng nhìn cũng bất quá nhìn con số tổng cộng. Phía trước thỉnh thoảng lật lật tìm không ra sai lầm liền không nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời hai người cũng không tìm ra vấn đề gì. Đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Tử. Đinh Tử thi lễ đứng lên, lanh lảnh nói, lúc Tử Nhi tiếp nhận trưởng quản. Bởi vì đối sự vụ trong phủ chưa quen thuộc, cho nên tiếp nhận chức vụ càng thêm để ý. Sổ sách Tử Nhi dùng nửa tháng thời gian mới nhìn xong. Chỉ là càng xem càng kinh hãi. Tử Nhi cho tới bây giờ không ngờ. Sau khi mẫu thân qua đời, sổ sách trong phủ liền sai sót cùng quái dị rất nhiều. Ví dụ như tháng 29 năm trước, trong phủ từng có một lần đổi trang phục mùa đông. Nguyên nhân ghi rõ một năm kia khí trời lạnh vô cùng. Làm y phục vải vóc đều tăng độ dày. So với năm trước vật liệu may mặc dùng ra gấp đôi bạc. Trước bất luận bạc có hay không hợp lý. Lâm ma ma là lão ma ma theo mẫu thân ta hồi môn. Bình thường làm việc nghiêm túc, cũng rất cảm động và nhớ nhung phụ thân cùng tổ mẫu những năm gần đây chiếu cố. Những thứ mà trong phủ phát, bất luận có thể mặc hay không thể mặc nàng cũng lưu lại. Đoàn ma ma bên người tổ mẫu cũng là vô cùng tốt. Nghe nói đoàn ma ma cũng có thói quen thu thập y phục của chính mình. Không biết đoàn ma ma có thể hay không lấy ra y phục 9 năm trước so sánh một chút. Đinh Tử lấy áo đông của Lâm ma ma ra, cười lạnh một tiếng, tê lạp một tiếng y phục bị xả đoạn. Đinh Tử tiếp tục nói, y phục này dễ xé như thế, có khả năng mọi người đều tưởng đồ này dùng lâu lắm rồi. Thế nhưng nhìn bông ở đây là thứ gì? Thân thủ Đinh Tử hung hăng sờ mó. Một đống bông phiếm vàng có chút đen bị lấy ra, vật bông tính chất trắng, hơn nữa rất dễ lưu lại, thời gian lâu dài mặc dù tính chất cũng bị hao tổn. Nhưng tuyệt không có đạo lý hư thành như vậy, kia chỉ có một khả năng, bông này vốn không phải vật gì tốt. Đoàn ma ma kinh ngạc một chút, lập tức ở trong ánh mắt Phương Thị về phòng mình đem những vật liệu may mặc mấy năm trước tất cả đều lấy ra. Mà làm đoàn ma ma kinh hãi là tình huống của nàng cùng Lâm ma ma như nhau. Hai vị ma ma làm việc đều rất nghiêm túc, đối đồ đạc của mình cũng xem như bảo bối. Đây tuyệt đối không thể nào bởi vì các nàng cất giấu không tốt. Năm đó Mã Di Nương trưởng quản, làm sao phát sinh sự tình hàng nhái. Đáng giận nhất là Mã Di Nương lấy bạc so với năm rồi nhiều gấp đôi bạc. Những thứ kém chất lượng. Xin hỏi khôn khéo thường ngày của Mã Di Nương ở nơi đâu rồi? Tại sao bị người chui chỗ trống như vậy? Khả năng Mã Di Nương muốn nói ngươi nhất thời sơ sẩy bị người ta lừa. Thế nhưng một lần hai lần còn được. Sổ sách 9 năm tới nay, có xuất nhập lớn bạc thu 8-10, mỗi chi tiêu hơn 1.200. Không ngừng, trong ngày thường tiền thu không ngừng. Thế nhưng ta nhìn từ đầu tới đuôi. Thế nhưng phát hiện có 35 chỗ sai sót, bao gồm ngân lượng hơn 2.200.000, đến Phương Di Nương thì lại có 3 lần tạm mượn bạc ở trong phủ không trả. Cộng lại cũng có hơn 5.200.000, lúc có thai, nàng chi tiêu càng lớn, chỉ trong 4 tháng Phương Di Nương tổng cộng tốn hơn 1.5.263 lạng. 15.263 lạng bạc. Tất nhiên thân thể Phương Di Nương đang mang con nối dõi trong phủ. Nếu vì thân thể này cũng không gì đáng trách, bất quá nợ 5.000 lượng, Phương Di Nương cũng sẽ không dựa vào lý do mang thai đi. Đinh Tử quay đầu nhìn về phía Bạch Di Nương, nhất thời trong lòng Bạch Di Nương vừa nhảy, nghe Đinh Tử vô tình băng lãnh nói. Về phần Bạch Di Nương, ta lại phát hiện nàng thật là lớn gan, quản việc cũng không bao lâu. Thế nhưng thiếu tròn 2.000.000 lượng bạc, thân thể Bạch Di Nương nhoáng lên, không thể tin nhìn Đinh Tử, những năm gần đây nàng làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tham bạc ra mặt, có đôi khi khẩn cấp, chính mình lấy bạc trong phủ cũng tuyệt không đến 1.000 lượng. sau nàng chặn lên lỗ thủng, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện nàng tham bạc. Nhưng Đinh Tử lại nói nàng tham 2 vạn, chứng cứ chỗ nào, nàng căn bản chưa từng làm. Đinh Tử cũng không phải loại người ăn nói lung tung vô tri a. Đinh Tử mỉm cười, trong mắt mang theo lãnh khốc. Thân thể Bạch Di Nương run lên, không đúng, Đinh Tử cố ý, nàng là cố ý hãm hại nàng tham bạc. Nàng dám nói ra, như vậy nàng nhất định có chứng cứ, nàng nhất định sẽ làm cho chính mình ăn mệt, không duyên cớ bồi ra 2 vạn 2. Bạch Di Nương tức giận ngực không ngừng động, thiếu chút nữa không lên khí ngất đi. Đinh Tử lại không tính toán buông tha ba Di Nương, về phần cửa hàng hồi môn của mẹ ta. Bởi vì năm đó ta tuổi tác quá nhỏ, vẫn theo trong phủ quản lý, đồng dạng cửa hàng của mẹ ta mặc danh kỳ diệu thiếu 10 vạn lượng bạc. Mọi người kinh hãi, 10 vạn kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đinh Bằng cùng Vương Thị nghe mắt đều đỏ. Như vậy nói cách khác, ba tiện nhân trong phủ hàng năm trong cửa hàng đầu cưới Vân Tề Nhu tham hơn 1 vạn lượng bạc. Thế nhưng các nàng hoàn toàn không biết, giống như trực tiếp dẫm lên tự tôn cùng uy nghiêm bọn họ. Vương Thị tức giận mặt hơi vặn vẹo, 10 vạn 2 a, hơn nữa 16 vạn lượng bạc còn lấy từ trong phủ. Những người này thế nhưng rút từ trong tay nàng nhiều bạc như vậy. Vương Thị còn có của cải hay không cũng không biết đâu. Thảo nào nàng cảm thấy mấy năm nay tiền bạc trong phủ không tăng, thì ra đều bị những tiện nhân này nuốt. Nàng tức a, hận a, kia toàn là bạc của nàng a, thế nhưng đều bị những tiện nhân này nuốt. Trong cửa hàng đầu cưới mẹ ta thiếu 10 vạn 2, ta nghiêm mật kiểm tra qua, phát hiện 8 vạn 2 là Mã Di Nương lấy, 1 vạn 2 do Phương Di Nương, 1 vạn lượng khác thì trong tay Bạch Di Nương. Hôm nay Mã Di Nương không lấy ra 10 vạn 2, Phương Di Nương không ra 1 vạn 2. Bạch Di Nương không lấy ra 3 vạn 2 lấp lại cho đủ. Ta tuyệt đối sẽ không để yên. Hồi môn của mẹ ta thế nhưng có tên ở quan phủ. Các ngươi dám tham ô như thế, ta đủ lý do để đưa bọn ngươi đến trong lao. Ở đó cả đời. Phanh, Mã Di Nương vừa tức vừa sợ. Thế nhưng từ kiệu mềm lăn xuống. Phương Di Nương không tức giận cũng không được. Nhưng cuối cùng cũng có chút lý trí, biết đứa nhỏ tuyệt đối không thể có việc gì. Nàng bị chọc tức run toàn thân, chính là cứng ngắc bất động. Bạch Di Nương sắc mặt cũng trắng ra, vẻ lo lắng trong mắt hiện ra. 3 vạn 2, 3 vạn 2, nàng thế nhưng bị Đinh Tử lừa đi 3 vạn 2 như vậy. Nàng thế nào có thể yên lặng đưa ra, 3 vạn lượng bạc đủ người nhà bình thường hưởng được mấy năm. Đinh Tử thật là dám đòi. Đinh Tử lạnh lùng nhìn Bạch Di Nương, hiện tại cứ hận nàng như vậy, khó mà nhịn được a. Nếu như Bạch Di Nương biết điều kế tiếp Đinh An sẽ phải đối mặt là gì? Còn không điên mất, nàng thế nhưng rất chờ mong đây. Vừa có bạc cầm vừa có trò hay nhìn, nàng càng nghĩ càng hưng phấn, chùi một phát làm giàu. Phải học hỏi, cách chương.